Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 2, tình cảm sâu đậm đến mức nào? Góc truyện audio.com. Chấm, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Tin chứ, anh đã trúng tiếng sét ái tình với em. Anh vừa gặp đã thích điều gì ở em? Có Chúa mới biết, sân golf Hồ Tây Sơn tọa lạc tại khu đất vàng của Yên Bắc. Thành phố S, chỉ cách trung tâm thành phố 20 phút đi xe. Đó là một sân golf 18 lỗ thiết kế theo tiêu chuẩn sân thi đấu. Rộng khoảng 600.000 mét vuông, do một kiến trúc sư nổi tiếng người Úc dày công thiết kế. Lúc này, ánh nắng trong vắt, cỏ xanh mềm mại, những dãy núi màu tím đậm san sát nhau, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Cảnh đẹp tựa thiên đường, cách đó không xa. Vài người đàn ông mặc đồ thể thao vừa tán gẫu vừa đánh bóng. Trên gương mặt là nụ cười nhàn nhã. Từ xa, Khương Kỳ Hứa đã trông thấy Triệu Ninh. Anh ta đứng giữa ba người đàn ông, nghiêng người rồi nhẹ nhàng vung cây gậy trong tay, tạo nên một cú đánh tuyệt đẹp. Cô đến đây cùng với giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ. Nơi này cực kỳ cao cấp, cô và giám đốc Trần đều không được vào. Họ phải mượn thẻ hội viên của Lục Tự. Trước đây Khương Kỳ Hứa chẳng có cảm giác gì khi mọi người trong khách sạn bàn tán về việc Lục Tự tốt với cô ra sao. Nhưng lần này, cô thật sự cảm thấy Lục Tự đang yêu ái mình. Lục Tự phái cô và giám đốc Trần cùng thực hiện kế hoạch đám cưới của Cốc Vũ. Nhưng giám đốc Trần tháng sau sẽ chính thức ra nước ngoài tu nghiệp. Vì vậy, nếu nhận được quyền tổ chức, người phụ trách cuối cùng sẽ chỉ có một mình cô. Ban đầu, Khương Kỳ Hứa sợ giám đốc Trần trong lòng không thoải mái. Nhưng ông ta dường như chẳng mấy để ý còn nói đùa với cô. Giám đốc Tiểu Khương, tổng giám đốc Lục thật là vất vả. Thật là có lòng, Khương Kỳ Hứa rất khiêm nhường. Tổng giám đốc Lục lần này đã tạo cho tôi một cơ hội quý báu. Giám đốc Trần mỉm cười. Cố gắng lên, giám đốc Trần lăn lộn trong nghề đã mười mấy năm, mặc dù chỉ làm giám đốc bộ phận tiêu thụ, nhưng ông ta cũng gây dựng được không ít mối quan hệ. Cách làm việc lại khéo léo, biết dùng thủ đoạn, Bắc Hải Thịnh Đình có thể duy trì lượng khách thuê phòng 50% một năm. Công của ông ta quả thật không hề nhỏ, khách sạn Thịnh Đình cũng từng phải trải qua biết bao sóng gió. Dù vậy, ông ta vẫn là người trung thành với Lục Tự nhất, vì giám đốc Trần và Triệu Ninh có quen biết, nên ông ta nhanh chóng dẫn Khương Kỳ Hứa đến bắt chuyện với Triệu Ninh. Thái độ của anh ta không nhiệt tình mà cũng chẳng lãnh đạm. Đối phó theo kiểu dù sao cũng gặp nhau rồi, cứ cùng nhau đánh bóng trước đã. Tuy trong khách sạn, công việc của bộ phận khách hàng và bộ phận tiêu thụ không giống nhau. Một bên tập trung đối nội, còn bên kia lại chuyên trách đối ngoại, nhưng hai bộ phận ấy vẫn liên quan chặt chẽ và bổ trợ cho nhau. Trước sự dửng dưng của Triệu Ninh, giám đốc Trần không hề tỏ ra gượng gạo, ông ta rất thoải mái, coi Triệu Ninh như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Người nhặt bóng mang gậy đánh gôn của Lục Tự tới, giám đốc Trần cầm lấy cây gậy, nói với Triệu Ninh, tổng giám đốc Triệu có hứng thú chơi một ván không? Triệu Ninh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Khương Kỳ Hứa. Giám đốc Khương biết đánh không? Khương Kỳ Hứa nở nụ cười. Khiêm tốn đáp lại, tôi vốn tưởng rằng mình cũng biết một chút, nhưng so với kỹ thuật đánh bóng của Tổng Giám đốc Triệu. Có lẽ tôi không được coi là biết đánh. Triệu Ninh cười vô cùng sảng khoái. Giám đốc Trần cũng cười. Không lâu sau, người nhặt bóng mang tới cho Khương Kỳ Hứa một cây gậy ping siêu nhẹ dành cho phụ nữ. Trước đây, Khương Kỳ Hứa cũng có một cây như thế này. Cô thích cách đẩy bóng của gậy ping, vừa đơn giản gọn gàng mà đường bóng lại chuẩn xác. Hơn nữa, lúc chạm bóng còn phát ra âm thanh lảnh lót. Ping, tên một nhãn hiệu chuyên sản xuất dụng cụ đánh gôn cao cấp của Mỹ. Khả năng đánh gôn của Khương Kỳ Hứa không khiêm tốn như những gì cô vừa nói. Thậm chí còn khiến Triệu Ninh và Giám đốc Trần có phần kinh ngạc. Nhưng Triệu Ninh sẽ không vì việc này mà trao quyền tổ chức hôn lễ của mình cho cô. Từ cách anh ta cố ý tránh né khi nói chuyện, có thể thấy anh ta không hề hứng thú với Bắc Hải Thịnh Đình. Kỳ thực, về hôn lễ của chúng tôi, quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Cốc Vũ. Hiện tại cũng có vài khách sạn muốn đứng ra tổ chức miễn phí. Thế nên, Triệu Ninh không nói hết câu. Anh ta là một doanh nhân thông minh và khôn khéo. Bất luận xử lý việc gì cũng đều chừa cho mình một đường lùi. Khương Kỳ Hứa mỉm cười nhìn Triệu Ninh. Hôn lễ là hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nơi tổ chức hôn lễ đúng là nên chọn lựa tỉ mỉ. Bên cạnh đó thì kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng không kém phần quan trọng. Còn chưa đợi Khương Kỳ Hứa nói hết câu, Triệu Ninh đã ngắt lời cô. Tôi đã mời được chuyên gia tổ chức hôn lễ nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Khương Kỳ Hứa chỉ biết cười trừ. Mấy cô gái xinh đẹp ngồi ngay gần đó vừa mỉm cười vừa vẫy tay ra hiệu với Triệu Ninh. Anh ta lịch sự rút lui. Xin lỗi, tôi qua đó một lát. Thứ lỗi, không thể tiếp chuyện. Giám đốc Trần nhìn theo bóng Triệu Ninh. Thở dài, vẫn chưa có kết quả. Tuy Khương Kỳ Hứa rất sốt ruột, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt. Kế hoạch này là do cô đề ra. Cô cần phải tích cực hơn nữa. Giám đốc Trần chỉ là người hỗ trợ cho cô. Vì vậy, cô không thể ngồi há miệng chờ sung được. Cơn gió nhẹ đang tung tăng vui đùa trong ánh nắng ấm áp. Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Giám đốc Trần, anh nói xem, Triệu Ninh có phải rất muốn gặp Quý Đông Đình hay không? Giám đốc Trần nhún vai. Phân tích, đối với công thương nghiệp Bắc Hải mà nói. Dù có 10 Triệu Ninh cũng chẳng thể bằng một Quý Đông Đình. Nếu ví Quý Đông Đình như một miếng thịt mỡ, liệu cô có tình nguyện tặng miếng ngon ấy cho Triệu Ninh hay không? Khương Kỳ Hứa nghiêm túc suy nghĩ, nếu Quý Đông Đình thật sự là một miếng thịt mỡ, thì đó hẳn là một miếng thịt mỡ chỉ để trưng bày chứ không thể ăn. Trước khi tiến quân vào thị trường Trung Quốc, người đàn ông ấy đã dày công nghiên cứu về văn hóa nơi đây. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy Quý Đông Đình không phải là một doanh nhân dễ hợp tác. Hơn nữa, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công thương nghiệp Bắc Hải. Nhưng mà, công thương nghiệp Bắc Hải là công thương nghiệp Bắc Hải, còn Thịnh Đình là Thịnh Đình, rồi sẽ đến một ngày Thịnh Đình không cần phụ thuộc vào công thương nghiệp Bắc Hải nữa. Giám đốc Trần nhìn biểu cảm trên gương mặt Khương Kỳ Hứa rồi cười lớn. Theo cô thì miếng thịt mỡ Quý Đông Đình này có thể làm mồi nhử Triệu Ninh được không? Khương Kỳ Hứa ngẩn người, nhất thời không dám lên tiếng. Giám đốc Tiểu Khương, cô có biết bí quyết kinh doanh của tôi là gì không? Kiên quyết, nghiêm túc, hay mạnh dạn, Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Là khoác lác, giám đốc Trần bật cười. Vỗ vỗ vai cô, đi thôi, giờ chúng ta sẽ đi dụ Triệu Ninh. Lần thứ hai giám đốc Trần đến bắt chuyện với Triệu Ninh là để chào tạm biệt. Ông ta nói, Tổng Giám đốc Triệu, cô gái đang đứng cạnh tôi đây mấy ngày hôm nay vô cùng bận rộn. Quý tiên sinh hiện đang ở khách sạn của chúng tôi và đã chỉ định giám đốc Khương làm cố vấn riêng cho anh ấy. Giám đốc Trần còn chưa nói hết câu. Khương Kỳ Hứa đã cảm thấy tim đập chân run. Cô không diễn tả nổi tâm trạng của mình hiện giờ. Vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Giám đốc Trần ra hiệu với cô. Khương Kỳ Hứa hiểu ý của ông ta. Lập tức lên tiếng. Quý tiên sinh quả là một doanh nhân có rất nhiều ý tưởng. Khoảng thời gian này, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Anh ấy rất tốt và đã dạy bảo cho tôi không ít điều hay. Khương Kỳ Hứa càng nói càng cảm thấy chột dạ. Cô cố gắng biến mình thành người được Quý Đông Đình đánh giá cao. Lúc này cô không chỉ đơn thuần là một quản gia, mà đã trở thành một cố vấn riêng được Quý Đông Đình hết sức coi trọng. Triệu Ninh cười, tuy rằng anh ta không tin lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cô gái trước mắt rất xinh đẹp, Quý Đông Đình rất có thể cũng để ý đến cô ta. Đàn ông chú ý tới phụ nữ đa phần cũng chỉ vì một lý do còn dạy cô ta rất nhiều chuyện ư, dạy trên giường sao. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn muốn thử một lần. Triệu Ninh thật sự đã dùng hết mọi thủ đoạn để được hợp tác với Quý Đông Đình. Mọi mối quan hệ trong giới thương nhân Trung Quốc cũng đã được đem ra sử dụng. nhưng Quý Đông Đình vẫn thản nhiên chặn hết mọi chiêu bài của anh ta. Thấy Triệu Ninh im lặng không nói gì, Giám đốc Trần ung dung mỉm cười. Ông ta đoán anh ta đã bắt đầu dao động rồi. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Triệu Ninh bỗng nhìn thấy một nhóm người đang đi tới. Anh ta cười rất tươi. Ấy, kia chẳng phải là Quý tiên sinh đó ư? Sao tự dưng lại rét thế này? Vì trời nổi gió to quá. Nhưng tại sao trời bỗng nổi gió to như vậy? Đó là bởi vì có người đang chém gió quá mạnh đây mà. Lần đầu tiên Khương Kỳ hứa hùa theo người ta khoác lác. Nhưng mới bốc phét được một nửa đã có nguy cơ phải hạ màn. Giám đốc Khương, liệu cô có thể giới thiệu tôi với Quý tiên sinh được không? Giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Ninh vang lên bên tai cô. Khương Kỳ hứa nhìn người đàn ông đang đánh bóng phía xa xa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó đích thị là Quý Đông Đình. Khương Kỳ hứa nhất thời không biết phải làm sao. Giám đốc Khương, cô nhất định phải nể mặt tôi đấy. Triệu Ninh lại nói, Tổng Giám đốc Triệu khách khí rồi. Khương Kỳ hứa khẽ cười. Tôi đến nói trước với Quý tiên sinh đã. Nhưng cô phải nói gì bây giờ? Thật ra, Quý Đông Đình cũng chẳng thích thú gì cái môn thể thao quý tộc này. Anh thích mấy môn phải tranh đấu một mất một còn như là khúc côn cầu hơn. Nhưng nếu vừa đánh gôn vừa có thể bàn bạc hợp tác làm ăn, thì cũng không tồi. Hơn nữa, phong cảnh ở đây đúng là khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Có hồ, có núi, có cây cỏ còn có cả cô quản gia nhỏ nữa. Quý Đông Đình thấy cô quản gia này rất thú vị. Mấy hôm trước, anh quả thật cũng hơi cảm mến cô ấy. Nhưng thấy người ta chẳng mảy may động lòng nên đã lập tức thu hồi chút tâm tư đó lại. Chuyện tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu cô ấy là nước chảy vô tình, thì anh cũng chẳng muốn làm cánh hoa rơi gì đó đâu. Bắt nguồn từ câu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ý chỉ một người vô cùng nồng nhiệt, còn người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà, cô ấy từ đằng xa đi về phía anh với nụ cười ngọt ngào thế kia để làm gì vậy? Tuy là cô ấy hay cười với anh theo kiểu rất thân thiện, rất đáng yêu, nhưng chưa có nụ cười nào khiến anh sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần như nụ cười lấy lòng này. Quý tiên sinh, trùng hợp quá, anh cũng đánh gôn ở đây ư, nụ cười đã ngọt rồi. Giọng nói của cô còn ngọt hơn. Quý Đông Đình thầm đánh giá cô gái trước mắt, bộ quần áo thể thao màu trắng ngà, giày đế bằng, đầu đội mũ lưỡi trai. Mái tóc luôn được búi gọn gàng giờ đã chuyển sang buộc kiểu đuôi ngựa. Lần đầu tiên anh thấy Khương Kỳ hứa ăn mặc thoải mái thế này. Nhưng toàn thân cô vẫn toát lên một nét đẹp ngoan hiền. Quý Đông Đình khẽ gật đầu. Thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi. May thay, anh cũng không quên giới thiệu cô với người bên cạnh. Đây là Khương Tiểu Thư, Phó Giám đốc Bộ phận Khách hàng của Bắc Hải Thịnh Đình. Lời giới thiệu của Quý Đông Đình vô cùng khách khí. Anh không hề nói cô là quản gia của mình, mà trực tiếp đề cập tới vị trí của cô ở Thịnh Đình. Nhưng anh đã mất công làm người tốt thì sao không tốt cho chót. Bỏ chữ phó kia đi giúp cô không được à, vị này là ông chủ Vương. Còn đây là Tổng Giám đốc Lý. Quý Đông Đình lần lượt giới thiệu những nhân vật tai to mặt lớn đang đứng ở đó với cô. Khương Kỳ hứa bỗng thấy vô cùng cảm kích, có lẽ Quý Đông Đình cũng không lạnh nhạt như cô nghĩ. Chào Khương Tiểu Thư, những người này đều nể mặt Quý Đông Đình nên rất khách khí với cô. Khương Kỳ hứa lễ phép bắt tay với họ, Quý Đông Đình đánh một đường bóng xoáy. Có người suýt xoa khen đẹp, nhưng hình như anh chẳng mấy để tâm. Đột nhiên, anh quay sang hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình, cô đến đây cùng ai? Khương Kỳ hứa cảm thấy hơi ngại, không biết nên nói thế nào. Đành chỉ tay về phía Triệu Ninh và Giám đốc Trần ở cách đó không xa. Tôi, đến đây bàn công chuyện. Quý Đông Đình cố nhịn không bật cười thành tiếng. Anh quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ. Khi thấy Triệu Ninh, trong lòng anh đã hiểu ra vấn đề. Cái cô quản gia này chuyển sang làm nghề mối lái từ khi nào vậy? Quý tiên sinh, Khương Kỳ hứa dè dặt gọi anh bằng chất giọng mềm mại và có chút mong chờ. Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô, bộ dạng này chắc chắn là đang suy nghĩ xem nên mở lời với anh như thế nào đây mà. Hừ, thấy khó rồi chứ gì. Chỉ có điều, đối với Khương Kỷ Hứa, anh rất dễ mềm lòng. Thôi thì để cho cô ấy tiểu nhân đắc chí một lần đi vậy. Xin lỗi, tôi đi với cô ấy qua bên đó gặp bạn. Giọng nói khô khan của Quý Đông Đình vang lên, ngữ khí vẫn hết sức kiêu căng. Ngạo mạn, cô thật sự rất biết ơn anh. Từ chỗ Quý Đông Đình tới khu của Triệu Ninh ngăn cách bởi một bãi cỏ. Quý Đông Đình đi rất từ tốn, không nhanh không chậm, nhưng đi nửa đường, anh bỗng dừng bước, Khương Kỷ Hứa hơi ngạc nhiên. Quý tiên sinh, Quý Đông Đình tỏ vẻ mỏi chân không muốn đi nữa. Trong lòng Khương Kỷ Hứa cực kỳ phức tạp, tim cô đập thình thịch, chỉ biết ngước nhìn anh, dù rất muốn mà chẳng thể hỏi tại sao lại không đi tiếp nữa. Cuối cùng, Quý Đông Đình thở dài một tiếng, tay trái tùy tiện đặt lên vai cô. Nhẹ nhàng nói, thôi được rồi, đi nào, Quý Đông Đình giữ một khoảng cách phù hợp nhất giữa hai người. Không quá thân mật như tình nhân, mà giống tiền bối quan tâm tới hậu bối. Khương Kỷ Hứa ngắm nhìn người đàn ông với gương mặt lãnh đạm ấy. Trong lòng bỗng thấy xao xuyến, lần này, Quý Đông Đình không chỉ giúp cô giữ thể diện, mà còn khiến cô giành được sự tôn trọng của người khác. Tại sao lại tìm gặp Triệu Ninh? Quý Đông Đình đột ngột hỏi cô. Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời. Bắc Hải Thịnh Đình muốn được tổ chức hôn lễ cho anh ta. Ồ, thì ra là vậy. Quý Đông Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Bước đi thong thả, hình tượng người đàn ông tốt của Quý Đông Đình chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi. Lúc gần tới nơi anh khẽ cảm khái về công việc Khương Kỷ Hứa đang làm với giọng điệu của tầng lớp trên. Cô sống thật vất vả. Sự cảm kích trong lòng Khương Kỷ Hứa hoàn toàn tan thành mây khói. Dường như cô đã bị lây nhiễm một số thói quen của Quý Đông Đình sau vài ngày tiếp xúc. Cô nhất thời không kìm nổi khẽ cười khẩy một tiếng. Đến lúc cô ý thức được thì đã quá muộn. Cánh tay Quý Đông Đình đặt trên vai cô rõ ràng đã nặng thêm mấy phần. Một chữ ha khi lọt vào tai Quý Đông Đình không hiểu sao lại biến thành một tiếng hừ. Mỗi người có một cách sống riêng, và tôi thì rất có cảm tình với những người luôn biết nỗ lực phấn đấu. Quý Đông Đình giải thích về câu nói đường đột vừa rồi của mình. Khương Kỷ Hứa cố nặn ra một nụ cười. Cảm ơn anh, cảm ơn vì cái gì? Anh có nói cô đâu? Quý Đông Đình cảm thấy có chút khó xử. Triệu Ninh và Giám đốc Trần bước tới gần bọn họ với khuôn mặt rạng rỡ. Đặc biệt là Triệu Ninh, anh ta vội vàng đưa tay ra, giọng nói đầy nhiệt tình. Quý tiên sinh, trùng hợp quá, Quý Đông Đình liền bỏ cánh tay đang đặt trên vai Khương Kỷ Hứa xuống rồi bắt tay với Triệu Ninh. Nhưng không nói năng gì, Triệu Ninh nhanh chóng bắt chuyện, đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến liền, Quý tiên sinh, anh không biết đấy thôi. Vừa rồi tôi và Khương tiểu thư mới nhắc đến anh đó. Ồ, chữ ồ này của Quý Đông Đình vừa có chút khó tin. Lại tràn đầy hứng thú, ruột gan Khương Kỷ Hứa rối như tơ vò. Trước nay cô làm việc luôn rất chính trực, không ngờ lại có ngày được trải nghiệm cảm giác thấp thỏm lo âu này. Đúng vậy, Giám đốc Trần cười híp mắt, hay Triệu Ninh lên tiếng. Vì Giám đốc Tiểu Khương rất thân thiết với anh, nên tôi và Tổng Giám đốc Triệu đã hỏi cô ấy về anh. Quý Đông Đình nở nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không phủ nhận lời của Giám đốc Trần. Khoảng thời gian này, đúng là tôi phải cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của Giám đốc Khương. Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran, Quý Đông Đình cụp mắt xuống, liền bắt gặp sự ngượng ngùng của cô gái bên cạnh. Cô ta vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy. Anh nhìn về phía Triệu Ninh và Giám đốc Trần, có hứng thú chơi một ván không? Đương nhiên là có, đó là vinh hạnh của tôi. Giám đốc Trần và Triệu Ninh đồng loạt lên tiếng. Triệu Ninh nói khá nhiều, chủ đề luôn xoay quanh Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình. Anh ta còn muốn khám phá xem Quý Đông Đình thật sự yêu thích Khương Kỷ Hứa, hay chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Triệu Ninh quay sang Khương Kỷ Hứa. Khương tiểu thư, cô cùng tham gia đi. Khương Kỷ Hứa mỉm cười đồng ý. Bọn họ tiến lên vài bước, cuộc đấu bắt đầu, Quý Đông Đình là người đầu tiên phát bóng. Anh tùy tiện đánh bóng sang phía bên phải. Quả bóng nhỏ màu trắng vẽ nên một đường cong giữa không trung rồi rơi xuống khu vực gần lá cờ màu xanh dương. Triệu Ninh đứng bên cạnh hào hứng vỗ tay. Quý Đông Đình chửi thầm một tiếng. Giả tạo, Khương Tiểu Thư chơi cũng không tồi. Tôi nghi ngờ kỹ thuật đánh bóng của cô ấy là do Quý Tiên Sinh dạy đấy. Ánh mắt mờ ám của Triệu Ninh hết nhìn Khương Kỳ Hứa lại chuyển qua Quý Đông Đình. Vậy sao? Quý Đông Đình uống một ngụm nước. Đúng thế, vừa rồi Khương Tiểu Thư còn nói anh rất quan tâm tới cô ấy. Dạy cô ấy rất nhiều thứ. Lời nói của Triệu Ninh lộ rõ vẻ ám chỉ. Quý Đông Đình ho khan hai tiếng. Cũng may là tinh thần anh vững vàng. Không phun nước ra ngoài. Khương Kỳ Hứa thật sự chỉ muốn độn thổ cho rồi. Lúc này mà trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ. Chắc chắn cô sẽ chui xuống. Con người bây giờ chỉ coi trọng tiền bạc. Mấy ai được như Quý Tiên Sinh, còn nhẫn nại dạy bảo người mới như vậy nữa. Câu nói của Triệu Ninh đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vừa không lộ vẻ hóng hớt, lại vừa có thể nịnh bợ người ta. Ha ha, Quý Đông Đình đưa cốc nước cho nhân viên đứng cạnh. Cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Điệu cười này vô cùng sảng khoái. Khác hẳn với nét cười ngạo mạn thường thấy ở anh. Người khác nghe được lại tưởng anh đang phấn khích vì lời tán dương của Triệu Ninh. Chỉ có Khương Kỳ Hứa hiểu, vì anh không thể nhịn được nữa nên mới cười thoải mái như vậy. Quý Đông Đình bước lên phía trước, tới vị trí mà người khác không thể nhìn thấy bờ môi đang cong lên hết cỡ của anh. Dưới bầu trời trong xanh điểm những đám mây trắng, anh một lần nữa phung cây gậy SONMA trong tay lên. Quả bóng nhỏ trượt trên thảm cỏ xanh mướt, lăn vài vòng rồi rơi xuống lỗ một cách suôn sẻ. SONMA, tên một hãng gậy đánh gôn nổi tiếng của Nhật Bản. Quá đẹp, trong lòng Quý Đông Đình thầm vỗ tay tán thưởng chính mình. Quả nhiên là tâm trạng tốt, đánh bóng cũng lên tay hẳn. Đúng là tôi đã dạy cho giám đốc Khương một số thứ. Khóe môi Quý Đông Đình lại bất giác cong lên. Anh quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách chăm chú. Hiếm thấy người nào có tinh thần cầu tiến như giám đốc Khương đây. Nên tôi đã chia sẻ với cô ấy chút kinh nghiệm sống của mình. Tôi lớn hơn mấy tuổi, dù gì thì cũng trải đời nhiều hơn cô ấy một chút. Kinh nghiệm sống, Khương Kỳ Hứa im lặng cúi đầu. Triệu Ninh mím môi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Giám đốc Trần cũng cảm thấy phấn khởi không kém. Đây gọi là gì nhỉ? Nhờ bóng quan lớn à, lúc quay về, giám đốc Trần vội đến công ty du lịch Starling để ký hợp đồng với một đoàn khách Úc. Thế nên, Khương Kỳ Hứa ngồi xe của Quý Đông Đình, chiếc xe từ sân golf Hồ Tây Sơn men theo con đường quanh co. Ngoằn ngoèo để đi xuống, Đin lái xe, Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình ngồi ở ghế sau, xe ra đến đường cái, hai bên đường trồng toàn cây ngân hạnh. Lúc này lại đúng vào mùa lá rụng, thế nên khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp. Những chiếc lá ngân hạnh vàng óng phủ đầy mặt đất, trông giống như một đàn bươm bướm đang hạ cánh nghỉ ngơi. Yên bình đến mức con người cũng không nỡ quấy rầy. Bánh xe lăn qua đám lá cây, phát ra những tiếng sột soạt khiến người nghe cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Khóe môi Quý Đông Đình vẫn còn vương nét cười. Anh liếc nhìn cô gái đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa ở bên cạnh. Không ngờ Quý Đông Đình này mà cũng có ngày bị người ta lợi dụng. Thì ra, trước nay cô ta vẫn luôn giả vơ giả vịt như vậy ư, còn dám mang danh tiếng của anh ra để bàn chuyện làm ăn nữa cơ đấy. Quý Đông Đình nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình phải tỏ ra tức giận một chút mới được. Thế là anh quay sang mở lời. Khương Tiểu Thư. Chuyện hôm nay cô cũng nên giải thích với tôi một chút chứ nhỉ? Khương Kỳ Hứa cúi đầu. Xin lỗi, anh đâu có trách cô. Ngữ khí của Quý Đông Đình dịu đi vài phần. Tôi hy vọng việc như thế này sẽ không lặp lại thêm lần nữa. Có thể cô không hiểu về mấy chuyện suy đoán vô căn cứ trên thương trường. Nhưng cô cũng nên biết, danh dự của cá nhân tôi liên quan tới danh dự của cả một tập thể. Thậm chí liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế, những lợi hại kéo theo nó cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Ôi, Dean ngồi phía trước thầm thở dài. Sếp à, theo đuổi phụ nữ đâu phải như vậy. Khương Kỳ Hứa bị dọa cho sợ hết hồn. Nhưng dù có nhút nhát đến mấy thì cô cũng đã lăn lộn trong ngành dịch vụ này mấy năm trời. Vì vậy, cô vẫn có thể mặt dày đáp lại vài câu. Quý tiên sinh, có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi hoàn toàn không hề đem danh tiếng của anh ra để bàn công việc. Hôm nay, lúc Tổng Giám Đốc Triệu hỏi về anh, tôi chỉ trả lời anh ta vài câu mà thôi. Đúng vậy, cô nói tôi dạy cho cô rất nhiều thứ. Quý Đông Đình mỉa mai. Nhưng mà, Khương Tiểu Thư à, tôi thật sự không biết là bản thân mình đã dạy cho cô những gì. Khương Kỳ Hứa cúi gằm mặt xuống. Tôi, ý tôi là, tôi đã học được rất nhiều thứ từ anh. Ha ha, Quý Đông Đình cười lớn. Rõ ràng là anh không tin. Nhưng chẳng nói tiếp, chỉ quay sang bảo Dean bật nhạc. Dean lập tức bật bản violon mà anh thích nhất. Điệu nhạc trầm lắng với tiết tấu độc đáo và có nhiều thay đổi bất ngờ. Kết hợp với cảnh gió đông xào xạc ngoài cửa xe khiến người ta cảm thấy thư thái. Từng nốt nhạc du dương giống như đang thổi bay những phiến lá ngân hạnh nằm la liệt dưới mặt đất lên không trung. Quý Đông Đình nhắm mắt tận hưởng. Mấy phút sau, anh mở mắt hỏi Khương Kỳ Hứa. Quản gia Khương có thích không? Khương Kỳ Hứa ngẩn người. Mãi mới hiểu ra rằng Quý Đông Đình đang hỏi mình có thích bản nhạc này nay không? Cô chân thành ngợi khen. Theo tôi, đây là bản nhạc hay nhất của Tartini. Tôi thích nhất là những âm dung của bản nhạc này. Hết sức độc đáo và đã đạt đến trình độ cao. Giuseppe Tartini, 1692-1770. Một trong những nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ violon nổi tiếng. Quý Đông Đình nở nụ cười. Hiện giờ, tâm hồn anh đang chìm trong âm nhạc, giọng nói cũng trở nên lười biếng. Chất giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng làm say đắm lòng người. Tôi cũng thấy vậy, Khương Kỳ Hứa thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô thấy biết ơn bố mình vì khi xưa ông đã ép cô học đánh đàn violon. Không còn cảm giác nghẹt thở ban nãy, tâm trạng của Khương Kỳ Hứa lại trầm xuống. Bỗng cô nhớ đến cảnh tượng mình lên sân khấu biểu diễn trong ngày thành lập trường. Lúc đó, cô mới biết đánh đàn. Bố cô kiên quyết yêu cầu cô giáo phải cho con gái ông một cơ hội biểu diễn. Cuối cùng, đến khi lên sân khấu, cô đánh được một nửa thì quên giai điệu. Chấm, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Chỉ cần gạt bỏ những ký ức đau buồn đi thì những kỷ niệm đẹp vẫn có thể khiến người ta thầm mỉm cười. Xe đi tới trung tâm thành phố, Dean bỗng cười tít mắt rồi quay đầu nhắc Quý Đông Đình. Quý tiên sinh, tháng sau là sinh nhật của lão phu nhân, anh có cần mua quà luôn không? Quý Đông Đình ngày càng đau đầu vì biểu hiện của Dean. Trợ lý cấp cao của anh đang muốn chuyển sang nghề mai mối hay sao? Nhưng trên con đường Tân Giang này bày la liệt những tấm biển quảng cáo đồng hồ. Đá quý, anh bèn đưa ra quyết định. Dừng xe ở phía trước, gu âm nhạc của cô quản gia nhỏ cũng giống anh, thế còn đẳng cấp và khiếu thẩm mỹ thì sao nhỉ? Quý Đông Đình thật sự tò mò. Xe vừa dừng lại, anh liền quay đầu nhìn cô, có thể chọn giúp tôi được không? Đó là vinh hạnh của tôi. Khương Kỳ Hứa đành tiếp tục nhẫn nhịn, cảm giác bí bách ban nãy lại trỗi dậy. Quý tiên sinh, tôi không biết nhiều về những thương hiệu này. Khó tránh khỏi, không sao. Cứ chọn một cái mà cô thấy đẹp là được rồi. Quý Đông Đình tỏ ra rộng rãi. Khương Kỳ Hứa lại gật đầu. Tân Giang là khu phố cao cấp nhất thành phố S, nơi đây quy tụ những nhãn hiệu xa xỉ trên thế giới. Khách hàng ở chốn này đa phần là đám người đẹp nổi tiếng hay các phu nhân quyền quý. Cán bộ cấp cao, cùng với những người đam mê hàng hiệu, con đường này không quá náo nhiệt nhưng lại sặc mùi tiền. Quý Đông Đình nói ra cái tên của một cửa hàng cũ rồi hỏi Khương Kỳ Hứa. Cửa hàng đó còn không? Vẫn còn, Khương Kỳ Hứa biết cửa hàng đó. Cô nhanh chóng dẫn Quý Đông Đình đến nơi mà anh ta muốn tìm. Cửa hàng đá quý từ thời dân quốc ấy đã có lịch sử hàng trăm năm. Mặc dù không thể sánh với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. nhưng trong lòng người dân thành phố S thì đây là một địa chỉ cực kỳ uy tín. Khi bước vào cửa hàng, Quý Đông Đình giải thích, bà nội tôi vốn là người thành phố S sau được gả tới Quảng Châu. Năm đó, bà được tặng một bộ trang sức của cửa hàng này làm hồi môn. Về sau phải bán đi để giúp ông nội tôi làm ăn. Bà vẫn luôn thích đá quý ở đây. Khương Kỳ Hứa mỉm cười lắng nghe. Một nhân viên mặc đồng phục sườn xám bước đến, nhiệt tình tiếp thị cho Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình. Cô nhắm sợi dây chuyền kim cương kết hợp với trân châu. Những hạt trân châu màu đen tròn trịa đặt cạnh viên kim cương lấp lánh trông vừa cao quý lại vừa rực rỡ. Có vẻ rất phù hợp với người lớn tuổi, nhưng cô tạm thời chưa phát biểu ý kiến, mà đợi Quý Đông Đình lên tiếng trước. Kết quả, Quý Đông Đình chỉ đúng vào sợi dây chuyền ấy. Cô thấy thế nào? Khương Kỳ Hứa nhất thời kích động, ánh mắt ngập tràn ý cười. Tôi cũng ưng sợi này. Quý Đông Đình vô cảm liếc nhìn cô. Đúng là azure. Khương Kỳ Hứa ngước nhìn Quý Đông Đình với vẻ ấm ức. Bỗng nhiên, cô nhân viên đang tiếp đón bọn họ lao ra cửa, cất giọng ngọt ngào với đôi nam nữ vừa bước vào. Trung tiểu thư, Thẩm tiên sinh, xin chào. Ông trời thật khéo sắp đặt, có người chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà phải giáp mặt một người không muốn giáp mặt tới mấy lần liền. Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp được coi là duyên phận, còn ngược lại thì chính là âm hồn bất tán. Khi Thẩm Hoành và cô bạn gái hiện tại bước vào, cảm giác lo lắng bỗng trào dâng trong lòng Khương Kỳ Hứa. Không phải cô sợ gặp Thẩm Hoành, mà chỉ e Quý Đông Đình tính khí thất thường kia sẽ nổi giận. Cô nhân viên bán hàng này mắt mũi để đâu rồi không biết. Nhưng dường như Quý Đông Đình chẳng quan tâm. Anh gọi một nhân viên bán hàng khác tới, cho tôi xem mẫu này. Vâng, thưa anh, nhân viên thứ hai mở khóa, khéo léo lấy sợi dây chuyền kim cương ra. Cô ta cẩn trọng đặt sợi dây đáng giá hơn 100.000 tệ ấy vào tay Quý Đông Đình. Quý Đông Đình đương nhiên chẳng thèm nâng niu sợi dây như cô nhân viên. Ra lệnh cho Khương Kỳ Hứa, quay người lại, sao cơ? Khương Kỳ Hứa tỏ vẻ không nghe rõ. Nhưng kỳ thực là cô không muốn làm theo lời anh, chẳng mấy khi Quý Đông Đình nhẫn nại được như lúc này. Giúp tôi thử xem hiệu quả thế nào. Khương Kỳ Hứa chớp chớp mắt, lặng lẽ xoay người, đúng lúc Thẩm Hoành và cô bạn gái bước vào, thế là bị bắt tại trận. Cô cảm thấy sự giễu cợt và mỉa mai trong mắt Thẩm Hoành giống như một lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim mình. Mới cách đây ít lâu, cô còn nói với anh ta. Thẩm Hoành, tôi là người thế nào anh còn không hiểu hay sao? Thế nhưng, cảnh tượng hiện giờ đúng là khiến người ta phải giễu cợt. Khương Kỳ Hứa thân là giám đốc bộ phận khách hàng, Thẩm Hoành và bạn gái anh ta, Trung Hiểu Tinh lại là khách VIP thẻ kim cương của khách sạn. Đã gặp mặt rồi cũng không thể không chào hỏi. Vì vậy, cô khẽ nhếch môi, Trung tiểu thư. Thẩm tiên sinh, Trung Hiểu Tinh gật đầu đáp lại lời chào của cô, môi Thẩm Hoành khẽ giật, gương mặt hiện lên vẻ thờ ơ và lạnh lùng, ánh mắt anh ta chuyển từ sợi dây chuyền kim cương trên cổ Khương Kỳ Hứa đến khuôn mặt cô. Sau đó, anh ta thản nhiên dẫn bạn gái đi về phía tủ trưng bày ở đối diện. Có những chuyện không thể giải thích rõ ràng mà cũng chẳng cần phải giải thích. Khương Kỳ Hứa cố tình cúi gằm mặt. Bỗng nhiên người cô bị Quý Đông Đình đứng phía sau ghìm chặt. Đứng gần một chút, Khương Kỳ Hứa lùi lại một bước nhỏ. Lưng cô gần như dính chặt vào ngực Quý Đông Đình. Sau khi đeo sợi dây chuyền lên cổ Khương Kỳ Hứa, Quý Đông Đình bảo cô quay lại xem thế nào. Khương Kỳ Hứa rất nghe lời. Cô thật sự hy vọng có thể mau chóng rời khỏi đây. Nhỏ giọng hỏi, có đẹp không? Quý Đông Đình vẫn đang ngắm nghía. Ánh mắt hết sức chăm chú, tạm thời chưa phát biểu ý kiến, cô nhân viên bán hàng với khuôn mặt rạng rỡ nhanh nhảu lên tiếng. Thực ra, cô ta không nghĩ hai người này sẽ mua sợi dây chuyền đắt giá như vậy. Nhưng vẫn cứ phải làm tròn bổn phận của mình. Đẹp quá, ông xã của chị tốt thật đấy. Cô hiểu lầm rồi, Khương Kỳ Hứa vội vàng giải thích, đây là quà sinh nhật Quý tiên sinh chọn mua cho bà nội mình. Anh ấy là, ông chủ của tôi, cô nhân viên thay đổi ngữ khí, sợi dây chuyền này không kén tuổi đâu. Quý Đông Đình lại đảo mắt nhìn đôi khuyên tai cùng loại đặt trên chiếc hộp nhung đen bày trong tủ. Anh quay sang cô nhân viên, lấy đôi khuyên tai này cho cô ấy thử luôn. Cô nhân viên mỉm cười, nói với Khương Kỷ Hứa, đôi khuyên tai này được thiết kế rất đặc biệt, cách đeo không giống bình thường. Để tôi giúp chị, ý tứ rõ mồn một, cô ta đang muốn cảnh báo. Nếu cô mà làm hỏng thì rắc rối to đấy. Cùng lúc này, cô nhân viên trước đó tiếp đón Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình lại đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới cho Thẩm Hoành. Sau đó còn không quên cảm thán sao Trung tiểu thư có thể hạnh phúc đến như vậy. Mấy cô nhân viên này sao cách nịnh nọt có thể giống hệt nhau thế chứ? Nhưng cũng phải thôi, suy nghĩ của phụ nữ thường na ná nhau. Mà hạnh phúc trong mắt họ chính là có một người bạn trai yêu thương chiều chuộng mình. Cô nhân viên giúp Khương Kỷ Hứa đeo đôi khuyên tai kim cương lên. Quý Đông Đình chỉnh lại dây chuyền trên cổ cô rồi cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Bây giờ cô ngắm lại xem. Khương Kỷ Hứa ngoan ngoãn nhìn vào gương. Thật sự rất đẹp, chẳng trách phụ nữ luôn thích kim cương. Đột nhiên, trong gương xuất hiện thêm một đôi mắt lạnh lùng. Rất đẹp, tiếng Thẩm Hoành vang lên ngay sau lưng cô. Không biết anh ta đã chen vào giữa cô và Quý Đông Đình tự lúc nào. Khương Kỷ Hứa quay đầu. Chào Thẩm tiên sinh, Thẩm Hoành nhếch môi cười. Khác với màn đối đầu căng thẳng trong thang máy. Lần này, anh ta tỏ ra vừa rộng lượng vừa chính trực. Thậm chí còn chủ động bắt tay Quý Đông Đình. Chào Quý tiên sinh, tôi họ Thẩm. Ồ, chào cậu Thẩm. Quý Đông Đình giơ tay ra. Tuy lịch sự nhưng hơi có phần xa cách, anh không xưng hô là Thẩm tiên sinh mà gọi cậu Thẩm. Trực tiếp đẩy Thẩm Hoành xuống hàng hậu bối của mình, Thẩm Hoành lại khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó quay sang chào hỏi Khương Kỷ Hứa. Giám đốc Khương, Khương Kỷ Hứa mỉm cười gật đầu, chợt nhớ tới mình vẫn đang đeo viên kim cương quý giá trên người cô vội vàng tháo ra rồi đặt lên mặt tủ. Dãy đèn sáng trưng rọi vào khiến cho viên kim cương trên sợi dây chuyền càng thêm lung linh. Rực rỡ, Trung Hiểu Tinh bước tới, nhẹ nhàng cầm món trang sức lên. Đúng lúc ấy, Quý Đông Đình ra chỉ thị, lấy bộ này đi, cô nhân viên hơi ngẩn người. Nhưng có một số chuyện nhất định phải giải thích rõ ràng. Thưa anh, một bộ trang sức bao gồm, dây chuyền, khuyên tai. Cùng với một chiếc châm cài áo được thiết kế riêng. Nhầm rồi, Quý Đông Đình cắt ngang. Biểu cảm trên gương mặt cô nhân viên cứ như là mình đã đoán trước được việc này. Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa rồi nói tiếp. Không phải một bộ, mà là hai bộ, đổi viên trân châu ở chính giữa sợi dây chuyền trong bộ còn lại thành màu xanh lục nhạt cho tôi. Cô nhân viên có chút choáng váng, sau đó vội vàng cười nói. Không thành vấn đề, giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân viết hóa đơn cho anh. Quý Đông Đình tỏ vẻ khinh thường. Không muốn nhiều lời, anh định lấy ví tiền từ trong túi áo. Lại nhớ ra mình không có thói quen mang ví theo người. Lát sau, anh rút điện thoại ra. Ung dung gọi điện cho Đin. Mang ví tiền của tôi tới đây. Trung Hiểu Tinh kéo vạt áo Thẩm Hoành. Chỉ vào một cặp nhẫn tình nhân. A Hoành, em thích cái này. Chị tinh ý quá, đây là mặt hàng kinh điển đã bày bán suốt nhiều năm liền ở cửa hàng chúng tôi. Nó đại diện cho tình yêu thủy chung. Vĩnh Hằng, cô nhân viên vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy đôi nhẫn ra để Trung Hiểu Tinh nhìn kỹ hơn. Trung Hiểu Tinh đeo chiếc nhẫn vào rồi giơ bàn tay thon dài xinh đẹp ra trước mặt Thẩm Hoành. Có đẹp không? Không đẹp, Thẩm Hoành thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Cặp nhẫn này Khương Kỷ Hứa không chỉ thấy qua, mà cô còn chẳng xa lạ gì với chúng. Vì lúc trước, Thẩm Hoành đã từng đưa cô tới đây mua một đôi giống y hệt. Mấy năm trôi qua, nhân viên trong cửa hàng cũng đã thay mới hết, nhưng lời giới thiệu sản phẩm thì vẫn như xưa. Đây là mặt hàng kinh điển của cửa hàng chúng tôi. Nó đại diện cho tình yêu thủy chung. Vĩnh Hằng, sau khi Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình rời đi, Thẩm Hoành chán nản dựa vào tủ. Em đã chọn được cái nào chưa? Mua xong rồi thì đi thôi. Tối nay anh còn phải về thành phố A nữa. Ôi, Trung Hiểu Tinh có vẻ không vui. Nhưng chẳng thể nói được gì. Thẩm Hoành đã ở bên cô ta mấy ngày nay. Cô ta không thể quá tham lam, vì người phụ nữ tham lam là kiểu dễ khiến đàn ông chán ngán nhất. Nhưng cặp nhẫn đôi kinh điển kia thật sự rất đẹp, chúng dường như được sinh ra là để duy trì tình yêu vĩnh cửu. Trung Hiểu Tinh vừa thấy đã thích, cô ta khoác tay Thẩm Hoành, chỉ vào cặp nhẫn đó. Em thích cái này, Thẩm Hoành đưa mắt nhìn, thật là thú vị, trong ngăn kéo nhà anh cũng có một đôi giống hệt thế. Thấy Thẩm Hoành không nói gì, Trung Hiểu Tinh khẽ chau mày. Sao, anh tiếc à? Thẩm Hoành sắc mặt vô cảm, cầm chiếc nhẫn nam lên, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ tiếng Anh khắc ở mặt trong Just For You rồi khẽ nhếch môi cười. Anh ta ghé sát vào tai Trung Hiểu Tinh, nói nhỏ, anh đã từng tặng cho bạn gái cũ một cặp nhẫn giống y thế này. Em còn cần không? Đương nhiên là không cần rồi. Trung Hiểu Tinh tỏ vẻ giận dỗi, lườm Thẩm Hoành một cái rồi khoác tay anh ta. Thôi, sang hàng khác xem. Khương Kỳ Hứa cùng Quý Đông Đình trở về khách sạn, xe vừa dừng ở bãi đỗ chuyên dụng, nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới mở cửa. Trước khi Quý Đông Đình xuống xe còn tốt bụng nhắc nhở cô. Quản gia Khương, đi thôi. Khương Kỳ Hứa bước xuống theo anh, đi được hai bước mới nhớ ra chiều nay mình đã xin nghỉ. Hà Vân cũng đã đồng ý để An Mỹ trực thay cô một buổi tối. Thế nên, cô liền thông báo với Quý Đông Đình. Quý tiên sinh, hôm nay tôi xin nghỉ phép. Tối nay trợ lý của tôi sẽ tới trực thay tôi. Quý Đông Đình dừng lại nhìn cô. Trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin. Dường như còn có chút cáu kỉnh. Cứ như là cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy. Vậy tôi không vào trong đó nữa. Tạm biệt Quý tiên sinh. Khương Kỳ Hứa cúi chào. Quý Đông Đình từ từ quay người đi. Tùy cô, Khương Kỳ Hứa nhìn theo bóng Quý Đông Đình xa dần, bỗng dưng cảm thấy hơi nực cười. Nhân viên bảo vệ tới gần, hỏi cô, giám đốc Khương, có cần tôi gọi taxi cho chị không? Khương Kỳ Hứa lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn anh. Trong thang máy VIP của khách sạn, Đin đang rất hứng thú khi biết, Quý Đông Đình vừa mua hai bộ trang sức, một bộ dành tặng bà. Còn bộ kia chắc là tặng cho Khương tiểu thư rồi. Hình như Quý Đông Đình đọc được suy nghĩ của Đin. Anh tiết lộ đáp án. Khi nào họ đưa trang sức tới thì chuyển bộ có viên trân châu màu xanh lá cho Anva. Anva là cô em họ của Quý Đông Đình. Hiện đang sống ở thành phố S. Không phải tặng cho Khương tiểu thư sao? Đin nhất thời lỡ miệng thốt ra điều mình nghi vấn. Quý Đông Đình bật cười. Trong giọng nói có chút khó xử. Đin, có quan hệ nam nữ bình thường nào lại đi tặng dây chuyền kim cương không hả? Tôi thực lòng khuyên cậu nên thử yêu một lần để có thể hiểu được những điều tối thiểu này đi. Đin nín lặng không biết nói gì. Khương Kỳ Hứa ngồi tàu điện ngầm trở về căn phòng nhỏ của mình. Phòng của cô ở hướng Tây. Mấy ngày vừa qua không được sử dụng nên bên trong hơi có mùi ẩm mốc. Từ khi làm việc trong ngành khách sạn, Khương Kỳ Hứa bị mắc bệnh ưa sạch sẽ, vì thế, cô liền bắt tay vào dọn dẹp, rõ ràng bát đũa còn sạch bong, vậy mà cô vẫn phải lôi ra rửa lại thì mới yên tâm. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, Khương Kỳ Hứa tìm được một túi thịt bò trong đống đồ đông lạnh. Bỗng nhớ ra trong nhà còn một cây củ cải trắng to. Thế là cô cười tít mắt đi vào bếp, cô đã học được cách làm không ít món ăn từ bếp trưởng Hoàng. Nên dù có làm qua loa đại khái cũng vẫn có thể no bụng. Điện thoại trên sofa reo vang. Khương Kỳ Hứa lau tay. Ấn nút nhận cuộc gọi. Là Lục Tự. Lục Tự gọi tới để hỏi cô về kế hoạch cụ thể cho đám cưới của Cốc Vũ. Vẫn còn chưa giành được quyền tổ chức. Đương nhiên cô sẽ không để bàn kế hoạch ở khách sạn. Không hiểu sao Lục Tự bỗng nhiên lại muốn xem nó. Lẽ nào bên phía Triệu Ninh đã có tin tức gì? Khương Kỳ Hứa hơi kích động. Bây giờ tội mang qua cho anh được không? Cô đang ở nhà phải không? Vâng, thôi, đến tận đây làm gì cho phiền phức. Xong việc tôi sẽ qua chỗ cô. Cô đọc địa chỉ đi. Khương Kỳ Hứa miễn cưỡng tiết lộ địa chỉ của mình. Sau khi bắc nồi thịt bò với củ cải lên bếp hầm. Cô liếc nhìn đồng hồ. Thầm nghĩ chắc Lục Tự cũng sắp tới. Thế nên cô cầm bản kế hoạch đi xuống nhà, ra đường lớn đứng đợi. Hơn 10 phút sau, điện thoại cô reo vang. Lục Tự dõng dạc nói, tôi tới nơi rồi. Khương Kỳ Hứa ngó nghiêng, nhưng vẫn chưa thấy chiếc Camry của anh đâu. Đúng lúc này, giọng Lục Tự lại vang lên, tôi đang đứng ở dưới khu nhà cô. Hả? Khương Kỳ Hứa vội vàng quay về, đi qua một con đường, cô đã nhìn thấy Lục Tự mặc bộ vest đen đang đứng dưới khu nhà mình. Trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn chưa ngắt cuộc gọi. Khương Kỳ Hứa chạy tới trước mặt anh, thật xin lỗi, còn phiền anh tới tận chỗ này nữa. Không có gì, tôi đỗ xe ở đường Quân Tây rồi đi vào đây. Lục Tự giải thích vài câu với vẻ lạnh nhạt như mọi khi, nhưng đã không còn sự nghiêm túc thường thấy ở khách sạn. Khương Kỳ Hứa đưa cho Lục Tự bản kế hoạch trong tay mình. Lễ phép nói, Tổng Giám Đốc Lục, anh có muốn lên nhà uống tách trà không? Lục Tự ngước nhìn khu nhà cổ lỗ sĩ màu xám trắng. Khẽ gật đầu, Khương Kỳ Hứa chỉ mời xã giao thôi. Nhưng thật không ngờ Lục Tự lại đồng ý đi lên nhà. Cô đành nở nụ cười tươi tắn. Đi trước dẫn đường, hai người lên tầng, khu nhà cũ kỹ không dùng thang máy mà chỉ có một cầu thang bộ chật hẹp. Cư dân ở đây rất đa dạng, hành lang mỗi tầng còn để vô vàn các loại đồ đạc linh tinh. Cô xấu hổ quay đầu nói, Tổng Giám Đốc Lục, anh thông cảm, hơi bừa bộn một chút. Lục Tự ngẩng đầu nhìn cô, tôi cũng từng sống trong khu nhà kiểu này, nhưng ở phía bên đường Quân Tây. Chẳng trách anh có thể tìm được đến tận đây. Cô thầm nghĩ, Khương Kỳ Hứa sống trên tầng 6. Không giống như các tầng khác. Ở đây sạch sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều. Ngay ngoài hành lang trồng hai chậu cây cảnh tràn trề sức sống. Những bức tường bị bong chóc đã được phủ lên một lớp giấy dán tường cực kỳ trang nhã mà cũng hết sức ấm áp. Vừa đặt chân đến cửa, Lục Tự đã ngửi thấy mùi thịt bò hầm củ cải thơm nức mũi. Quả thực hấp dẫn vô cùng, Lục Tự thừa nhận bản tính thèm ăn của mình đã bị khơi dậy. Đúng lúc này, cô gái đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên, thôi chết, quên bén mất, Khương Kỳ Hứa vội vã lao vào tắt bếp, quay ra thì thấy Lục Tự đã cởi giày ra và bước vào nhà. Ngày đông giá rét mà đi chân trần trên nền gỗ không có lò sưởi chắc chắn là rất lạnh. Cô lập tức đến tủ để giày, lấy ra một đôi dép lê. Rồi cúi xuống đặt trước mặt Lục Tự. Thật ngại quá, kỳ thực anh không cần cởi giày đâu. Đôi dép này cũng sạch lắm. Anh đi tạm vậy, Lục Tự xỏ chân vào đôi dép nữ nhỏ xíu. Ngón chân và gót chân của anh đều thò hết ra ngoài. Anh mím môi, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Trước mặt anh là chiếc bàn vuông màu trắng. Kiểu dáng xinh xắn, bên trên đặt hai cuốn sách. Một là sách về quản lý khách sạn. Còn cuốn kia là chuyện nhóc củ cải của Tào Văn Hiên. Bộ truyện được viết bằng giọng văn hóm hình, kể về câu chuyện trưởng thành của một cậu bé tên là Củ Cải. Tào Văn Hiên, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi ở Trung Quốc, ông từng giành giải thưởng Andersen quốc tế cho sự nghiệp văn học của mình. Khương Kỳ Hứa bưng tách trà phổ nhĩ tới. Đây là trà mà An Mỹ mang từ đại lý về. Tôi thấy hương vị cũng được lắm. Anh uống thử xem, Lục Tự nhấp một ngụm, quả thực rất ngon, anh ngắm nhìn căn phòng nhỏ của Khương Kỳ Hứa một lượt. Trong lòng hơi ngỡ ngàng, công việc ở khách sạn bận rộn như thế mà cô vẫn có thời gian chăm chút cho căn nhà của mình gọn gàng. Thoải mái thế này, trên chiếc giá trúc trong phòng khách đặt một cây đàn violon. Lục Tự không hiểu biết nhiều về nhạc cụ. Nhưng cũng có thể nhìn ra cây đàn này có xuất xứ từ nước Ý tôi về đây. Lục Tự đứng dậy, cầm bản kế hoạch của Khương Kỳ Hứa trong tay. Khương Kỳ Hứa tiễn Lục Tự xuống dưới nhà. Lục Tự khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị của cấp trên. Triệu Ninh đã đàm phán với tôi qua điện thoại. Hôn lễ của anh ta và Cốc Phú chắc sẽ được tổ chức ở Thịnh Đình. Khương Kỳ Hứa không giấu được sự sung sướng. Thật vậy ạ, làm cho tốt nhé. Lục Tự nói xong liền ra về. Sau khi Lục Tự rời đi, khóe môi Khương Kỳ Hứa bất giác cong lên. Khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả niềm vui trong lòng cô. Thường thì con người ta sẽ cảm thấy càng phấn khích khi nhìn thấy ánh sáng le loi trước lúc chạm tới thành công hơn là khi đã thực sự đạt được nó. Đương nhiên, thành công mà cô mong muốn chắc chắn không chỉ là giành được quyền tổ chức hôn lễ cho Cốc Vũ. Lục Tự về đến căn hộ cao cấp của mình cũng đã hơn 7 giờ tối. Lúc anh mở cửa bước vào, Vương Nghi Lạc đang ngồi ở phòng khách xem TV, anh thay giày, đi vào nhà rồi mà Vương Nghi Lạc vẫn hoàn toàn chìm đắm trong những tình tiết của bộ phim. Không hề phát hiện ra chồng mình đã trở về, mãi tới khi anh đứng chắn trước mắt thì cô ta mới đứng dậy. Anh về rồi à, ăn tối chưa? Để em bảo người giúp việc hâm nóng cơm canh cho anh. Không cần, anh ăn ở khách sạn rồi. Lục Tự ngồi xuống cạnh Vương Nghi Lạc. Sao hôm nay không đi đánh bài? Chán lắm, dạo này toàn thua thôi. Vương Nghi Lạc thở dài, nhìn Lục Tự với vẻ nịnh nọt. Tết này chúng mình cùng về quê, có được không? Không về được, anh không có thời gian. Lục Tự hơi mệt mỏi, tựa vào sofa nghỉ ngơi. Nhưng anh vừa mới nhắm mắt, bên tai đã vang lên tiếng ồn, tiếng thét gọi điên cuồng của đôi nam nữ trong ti, vì đập tan ý nghĩ thả lỏng tinh thần trong Lục Tự. Anh mở mắt, ngắm nhìn căn nhà của mình, ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu tới từng ngóc ngách trong căn phòng rộng rãi. Tất cả mọi đồ gia dụng trong căn nhà này đều là đồ đắt tiền. Nhưng vì cách kết hợp vụng về nên trông hơi tạp nham. Cho dù có được coi là đẹp thì cũng chỉ là một vẻ đẹp vô cùng tầm thường. Lục Tự mua căn hộ duplex này sau khi kết hôn, nội thất đều do một tay Vương Nghi Lạc thiết kế. Lúc đó, anh cảm thấy hết sức áy náy vì việc gì cũng giao hết cho vợ. Nhưng mấy năm trở lại đây, cảm giác tội lỗi trong Lục Tự ngày càng vơi đi, thay vào đó là sự chán ghét mà anh chôn giấu tận nơi đáy lòng. Quý Đông Đình đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm lụa ra để ngắm toàn cảnh thành phố S, ánh đèn rực rỡ trên những con đường. Tia sáng lấp lánh phát ra từ các tòa nhà lọt vào mắt anh. Thành phố này thật đông đúc, náo nhiệt, cuộc sống về đêm ở thành phố S rộn ràng hơn nhiều so với London, New York hay Melbourne. Anh khẽ thở dài, bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Sau đó, một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Quý tiên sinh, nước nóng đã chuẩn bị xong. Anh có thể đi tắm rồi ạ. Quý Đông Đình không thèm mở cửa. Chỉ nói với gia, được rồi, cô về phòng đi. Ngày hôm sau, Quý Đông Đình dậy từ rất sớm. Anh đang nằm trên giường, lên mạng xem tin tức tài chính thế giới. Tiếng gõ cửa đáng ghét ấy tiếp tục vang lên. Quý Đông Đình cảm thấy bực mình. Anh phải kiềm chế để không nổi nóng. Bên ngoài lại truyền tới một giọng nói mềm mại. Quý tiên sinh, Đin tới rồi, anh đã dậy chưa? Tôi bảo nhà bếp mang bữa sáng lên được chưa ạ? Sự tức giận trong Quý Đông Đình bỗng chốc tan thành mây khói. Anh ra mở cửa, nhìn thấy Khương Kỳ Hứa với khuôn mặt rạng rỡ đang đứng bên ngoài. Cô quản gia nhỏ này đến sớm như vậy để làm gì? Mới có một ngày không được gặp anh mà đã khó chịu rồi sao? Quý Đông Đình lướt qua Khương Kỳ Hứa, đi tới phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Anh nho nhã bắt chéo chân, liếc nhìn Khương Kỳ Hứa, sau đó thản nhiên hạ lệnh. Bữa sáng theo phong cách Trung Quốc, chính là bữa sáng điển hình mà người thành phố S thích ăn nhất như lần trước cô nói ấy. Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Vâng, sáng sớm nay, An Mỹ đã bàn giao công việc cho cô. Sau bữa sáng, Quý Đông Đình tiếp tục ra ngoài như mọi ngày. Còn cô đi họp giao ban. Nội dung buổi họp ngày hôm nay là bàn về buổi lễ thường niên của khách sạn. Khi Lục Tự thông báo buổi lễ này sẽ được tổ chức sớm hơn thường lệ. Tất cả giám đốc và quản lý các bộ phận đều lộ rõ vẻ vui mừng. Việc kinh doanh của khách sạn mấy năm gần đây luôn có những bước đột phá. Lục Tự lại không phải một ông chủ keo kiệt. Trong buổi lễ năm ngoái, đã có một nhân viên bốc thăm trúng giải thưởng đặc biệt là một chiếc ô tô Siali. Nghe nói, món quà lớn nhất của năm nay là chiếc xe Việt dã hiệu Geely. Không biết rồi vận may sẽ rơi trúng đầu ai đây? Khương Kỳ Hứa năm trước đã bốc trúng một cái nồi áp suất. Từ nhỏ tới lớn, cô chẳng bao giờ gặp may về đường tiền bạc. Siali và Geely là hai nhãn hiệu xe ô tô nổi tiếng của Trung Quốc. Sở trường của khách sạn là tổ chức sự kiện, Vì vậy, kế hoạch cho buổi lễ thường niên năm nay đã sớm nằm trên mặt bàn của Lục Tư. Các nhân viên ngầm đoán, vì Bắc Hải Thịnh Đình đã giành được quyền tổ chức hôn lễ cho Cốc Vũ, nên buổi lễ thường niên mới được tổ chức sớm hơn mọi năm. Trong công việc, tin tức bị dò dỉ còn nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Buổi lễ năm nay diễn ra vào tối thứ tư. Theo thông lệ, khách sạn sẽ mời tất cả khách VIP thẻ kim cương, sau đó thông báo cho các vị khách khác. Vì buổi lễ kỷ niệm thường niên này mà việc phục vụ có thể sẽ không được chu đáo. Nhưng khách hàng đều rất thông cảm. Hơn nữa, khách sạn cũng đã tặng cho họ mấy phiếu ăn sáng. Vấn đề đau đầu nhất hiện tại là phần văn nghệ. Bộ phận khách hàng phải có ít nhất một tiết mục. Tàu của Hà Vân đã thể hiện ra mặt là không muốn hợp tác với Khương Kỷ Hứa. Mà thời gian hai ngày quá gấp gáp, còn rất nhiều thứ không kịp chuẩn bị. An Mỹ bỗng nhiên cười híp mắt đi đến bên Khương Kỷ Hứa. Giám đốc Tiểu Khương, hay là chị đàn một bản đi. Lần trước em tới nhà chị ngủ thấy có đàn violon. Chắc chắn là chị biết chơi. Mọi người trong phòng làm việc nhất là đồng thuận. Khương Kỷ Hứa về nhà chuẩn bị đạo cụ biểu diễn. Cô lôi chiếc vali du lịch cũ kỹ ở dưới gầm giường ra. Trong đó có một chiếc váy cao cổ màu be không tay. Thân váy gồm nhiều lớp vải sợi châu Âu xếp tầng. Đây là chiếc váy mà cô thích nhất. Mua đã lâu nhưng chưa mặc lần nào. Khi ấy, cô đã dự định sẽ diện nó vào ngày lễ đính hôn. Lúc rời khỏi nhà, Khương Kỷ Hứa mang theo cả cây đàn violon của mình, giấy mời của Quý Đông Đình do Khương Kỷ Hứa đích thân mang tới. Đối với nhân viên khách sạn mà nói, buổi lễ kỷ niệm này đầy hân hoan và ngập tràn mong đợi. Nhưng người như Quý Đông Đình chắc sẽ cảm thấy nó rất nhạt nhẽo. Vậy mà khi cô mang giấy mời đến, anh lại xem một cách hết sức nghiêm túc, còn quay sang hỏi cô. Cụ thể thì trong buổi lễ kỷ niệm này sẽ có những hoạt động gì? Chương trình là do bộ phận quản lý tổ chức, Khương Kỷ Hứa cũng không rõ lắm, nên chỉ nói những gì mình biết. Sẽ có các hoạt động văn nghệ, bốc thăm may mắn, trao giải, văn nghệ, đúng vậy, tất cả các bộ phận đều phải tham gia. Cô cũng tham gia, Khương Kỷ Hứa gật đầu. Vâng, Quý Đông Đình có chút khó xử. Hôm đó tôi hơi bận. Khương Kỷ Hứa cười rất thoải mái. Không sao ạ, Quý Đông Đình bỗng nhiên đổi giọng. Nhưng mà buổi tối chắc là sẽ rảnh. Buổi lễ thường niên của Bắc Hải Thịnh Đình sẽ chính thức bắt đầu vào 6 giờ tối thứ tư. Mặc dù Quý Đông Đình nói ngày hôm đó hơi bận, nhưng cả buổi chiều anh ta không hề rời khỏi khách sạn. Chỉ ngồi trong phòng ký duyệt tài liệu mà Đinh mang tới. 5 giờ chiều. Khương Kỷ Hứa đến xin Quý Đông Đình cho nghỉ phép. Quý Đông Đình không có ý kiến gì. Chỉ có điều trước khi cô rời đi, anh vô cùng thân thiện nhắc nhở. Quản gia Khương, cô định mặc thế này tới tham dự buổi lễ sao? Khương Kỷ Hứa cúi đầu nhìn bộ trang phục trên người mình. Lắc đầu, không phải đâu. Quý Đông Đình khẽ cười. Đột nhiên hiểu ra lý do Khương Kỷ Hứa xin nghỉ sớm. Phụ nữ một năm cũng chỉ có mấy dịp để trưng diện những bộ quần áo đẹp nhất của mình thôi mà. Khương Kỷ Hứa trở về phòng làm việc thì thấy Tiểu Khả đang vẽ lông mày cho An Mỹ. Nhưng vẽ mãi vẫn không ưng. Khi Khương Kỷ Hứa qua giúp, An Mỹ nũng nịu bĩu môi với cô. Còn Tiểu Khả thì thầm. Giám đốc Tiểu Khương, chị nói xem, Quý Tiên Sinh liệu có đến dự không? Việc anh ta có đến hay không liên quan gì tới cô hả? An Mỹ phản bác Tiểu Khả, giọng nói có chút khó chịu, Tiểu Khả vẫn cười hì hì như mọi khi, hai tay đặt lên vai An Mỹ, hỏi nhỏ, vậy buổi tối hôm cô ở trong phòng Tổng thống thật sự không xảy ra chuyện gì sao? An Mỹ nổi trận lôi đình, hét lớn, Vương Khả Khả, tôi thật sự muốn xé nát cái miệng của cô, Tiểu Khả, tên đầy đủ là Vương Khả Khả, mới vào khách sạn này được một năm. Đó là cô gái xinh đẹp và hoạt bát nhất phòng. Trong Bắc Hải Thịnh Đình, cô ta kết giao với bạn khác giới nhiều hơn là cùng giới. Ngoài mặt, Tiểu Khả luôn tỏ ra rất tốt với các nhân viên khác. Nhưng An Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở Khương Kỷ Hứa rằng cô ta là người miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Khương Kỳ hứa đến phòng thay đồ dành cho nữ nhân viên của khách sạn. Thay váy xong, cô lấy chiếc gương nhỏ ra ngắm nghía, rồi lại mặc áo khoác vào. Cô vừa bước ra đã gặp Hà Vân đang đứng trước gương trang điểm. Hà Vân quay đầu nhìn cô, nở nụ cười cực kỳ khiêu khích. Kỳ hứa, em thử đoán xem, giải tập thể xuất sắc nhất lần này sẽ thuộc về tổ nào? Tổ của Hà Vân liên tục giành giải tập thể xuất sắc nhất trong mấy năm liền. Bây giờ, Hà Vân lại vô cùng tự tin hỏi cô như thế này. Nhất định là trong lòng đã dự liệu được rồi. Khương Kỳ hứa vốn nghĩ năm nay có thể tranh được giải này. Vậy mà, cô cảm thấy hơi thất vọng. Quay sang soi gương rồi thả mái tóc đang được búi gọn gàng ra. Mỉm cười nói, đây là quyết định của Tổng Giám Đốc Lục, làm sao em biết được? Hà Vân cũng cười, chị ta liếc nhìn chiếc váy trên người Khương Kỳ hứa. Khen ngợi, rất đẹp, Khương Kỳ hứa cũng khen lại chiếc váy màu hoa đào của chị ta. Cảm ơn, váy của chị cũng rất đẹp, mặc lên người trông rất trẻ. Nói xong, cô lướt qua Hà Vân. Đi ra ngoài, cô đã làm việc dưới quyền chị ta suốt 3 năm liền. Bị chị ta nẫng tay trên không ít giải thưởng. Nếu một người cứ mãi sống trong trạng thái nhún nhường thì tự nhiên sẽ hình thành thói quen. Dần dần trở nên nhu nhược. Buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi của bộ phận khách hàng thật sự không tồi. Trước mặt là ghế của khách quý. Sau lưng là bộ phận nhà bếp. Bữa tiệc hôm nay thuê toàn bộ đầu bếp bên ngoài. Bác Hoàng vừa đến đã bắt đầu cằn nhằn. Tôi không thích ăn đồ do người khác nấu. Các học trò của bác không chịu nổi nữa. Đồng Thanh bảo bác đừng tham gia. Bác Hoàng rất tự cao tự đại chống chế. Thế thì không ổn, dù sao tôi cũng phải bốc trúng giải đặc biệt rồi mới về được. Mọi người xung quanh nghe thấy liền bật cười. Khương Kỳ hứa đang mải cười thì bị bác Hoàng gọi lại. Người đẹp, qua đây nói chuyện một lát đi. Khương Kỳ hứa bước tới. Bác Hoàng nhỏ giọng hỏi cô, giải thưởng tập thể xuất sắc nhất năm nay chắc là thuộc về cháu chứ? Khương Kỳ hứa đáp, vẫn chưa rõ ạ, bác Hoàng luôn ủng hộ cô. Lập tức nhíu mày, nếu năm nay mà vẫn không trao cho cháu thì cậu Lục đó thật không biết điều. Khương Kỳ hứa sợ bị tụt cảm xúc nên định chào bác Hoàng rồi đi chỗ khác. Bỗng thấy Lục tự dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao tiến vào. Ngoài hai vị phó giám đốc của công thương nghiệp Bắc Hải ra, còn có Quý Đông Đình với bộ vest màu đen tuyền. Đin đi ngay sau sếp, Quý Đông Đình chỉ nhìn thẳng, còn Đin nhanh chóng liếc thấy quản gia Khương xinh đẹp, từ đằng xa đã tươi cười nhìn cô. Đin quay sang nói nhỏ với Quý Đông Đình, Quý tiên sinh, quản gia Khương hôm nay đẹp quá. Quý Đông Đình chẳng quan tâm, Đin tốt bụng nhắc nhở, ở sau lưng anh đó, Quý Đông Đình làm như không nghe thấy khiến Đin chán nản không nói nữa. Nhưng chỉ hai giây sau, Quý Đông Đình bỗng ngoái đầu nhìn lại rồi khẽ chau mày. Đin có chút bất lực, chính là cô gái mặc chiếc váy màu be ấy. Quý Đông Đình quay đầu nhìn thêm lần nữa, quả nhiên là cô quản gia nhỏ của mình, cô mặc một chiếc váy liền màu be. Mái tóc xõa tự nhiên trên vai, một phần được vén vào sau tai, gương mặt rạng ngời, Quý Đông Đình vô cảm thu lại ánh mắt, anh ngồi xuống dãy ghế dành riêng cho khách VIP, tiện tay cầm tờ danh sách chương trình ở trên mặt bàn lên xem và phát hiện ra tên của cô gái đó ở vị trí chính giữa. Biểu diễn violon bản Ngư Châu Sướng Vãn, Khương Kỳ Hứa, khúc ca muộn của Thuyền Trài. Quý Đông Đình đã từng nghe buổi hòa tấu của các nghệ sĩ violon Trung Quốc. Trong đó, tiết mục mà anh thích nhất chính là khúc nhạc cổ điển Ngư Châu Sướng Vãn này. Anh đặt tờ giấy trong tay xuống, khóe môi khẽ cong lên, anh cảm thấy rất thỏa mãn khi Khương Kỳ Hứa lấy lòng anh bằng cách này. Phần mở đầu của các buổi lễ đa phần đều như nhau. Người dẫn chương trình lần này là một đôi nam nữ rất có tài ăn nói của bộ phận tiêu thụ. Chỉ chưa đầy một phút mà họ đã khuấy động được bầu không khí trong hội trường. Sau khi cảm ơn Lục Tự và các lãnh đạo của công thương nghiệp Bắc Hải, cô gái bỗng nhiên chuyển chủ đề. Buổi lễ năm nay thật khác biệt, có gì khác biệt vậy? Năm nay có rất nhiều trai đẹp gái xinh, Cô nói tôi sao, anh cùng lắm chỉ được liệt vào hàng ghế dự bị thôi. Nhắc đến các anh chàng đẹp trai, trước tiên phải kể tới tổng giám đốc Lục của chúng ta. Con có, cô gái ngừng trong giây lát, rồi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hôm nay, chúng ta vô cùng vinh hạnh với sự hiện diện của quý tiên sinh. Mời mọi người cho một tràng pháo tay, tiếng hoan hô vang như sấm dậy. Hội trường hơi rối loạn, mọi người thi nhau nhìn về phía người đàn ông với phong thái tao nhã đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên. Còn người đàn ông được gọi tên ấy chỉ kiêu ngạo ngước lên sân khấu. Quý Đông Đình thầm nghĩ, chắc đầu anh bị kẹt vào cửa rồi nên mới đồng ý tham gia cái buổi lễ này. Anh chàng MC tiếp tục chuyển đề tài. Mọi người có biết tại sao buổi lễ kỷ niệm lần này lại được tổ chức sớm hơn thường lệ không? Bởi vì, theo như lời Tổng Giám đốc Lục của chúng ta, năm nay doanh thu của khách sạn rất cao, tiền thu về nhiều đến nỗi sếp không nhét hết được vào túi. Thế nên, chúng ta sẽ được phát thưởng sớm hơn mọi năm. Phần thưởng gồm những gì nhỉ? Được rồi, để thỏa lòng mong mỏi của mọi người, Nhã Ngôn sẽ tiết lộ ngay thôi. Cô nàng MC tên Nhã Ngôn, năm ngoái, khách sạn đã tặng thưởng iPhone 4S, mà giữa thời buổi công nghệ này, điện thoại được nâng cấp từng ngày. Vì vậy, quà của chúng ta đương nhiên cũng phải nâng cấp theo. Mọi người thử đoán xem, hôm nay chúng ta sẽ nhận được gì nào? Phía dưới có người hét, iPhone 5S, MC Nam, đúng vậy, 100 chiếc điện thoại iPhone 5S. Chỉ như vậy là đủ ư, sao có thể thiếu được những vật dụng thiết yếu như nồi áp suất, lò vi sóng, cơ chứ, MC nữ, và giải thưởng đặc biệt của năm chính là một chiếc xe Việt dã hiệu Geely. Xe đang đậu ở cửa khách sạn, ai không tin có thể xuống dưới kiểm chứng nhé. Khương Kỳ Hứa ngả lưng vào ghế, vuốt ve con số trong tay mình, lần này nhất định không phải là nồi áp suất. Cái năm ngoái cô trúng thường vẫn còn chưa bóc tem kìa. Trước khi bốc thăm, Lục tự đích thân lên sân khấu trao các giải thưởng khác. Đầu tiên là giải cống hiến được trao cho Giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ. Giám đốc Trần đã uống không ít rượu, vác gương mặt đỏ bừng lên sân khấu. Lúc đi về chỗ, ông ta còn ra bắt tay với các vị lãnh đạo. Học tập, Giám đốc Trần, các nhân viên nhận giải sáng tạo hay giải nụ cười đẹp nhất, cũng xuống dưới bắt tay lãnh đạo, mà các vị lãnh đạo ở đây bao gồm cả Quý Đông Đình. Quý Đông Đình cố nén sự bực bội, gật đầu với từng nhân viên đến bắt tay mình. MC Nam, giải thưởng tiếp theo dành cho tập thể xuất sắc nhất, liệu sẽ thuộc về ai đây? Khương Kỳ Hứa nín thở, An Mỹ ở bên cạnh lại đầy tự tin. Giám đốc Khương, giải này năm nay chắc chắn thuộc về chúng ta. Khương Kỳ Hứa mím môi nhìn về phía trước, cô đã chẳng còn hy vọng gì rồi. Người dẫn chương trình vòng vo một lúc rồi mới hưng phấn sướng tên người nhận giải. Giải tập thể xuất sắc nhất năm nay vẫn thuộc về Giám đốc Hà Vân của bộ phận khách hàng. Chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh Giám đốc Hà lên sân khấu nhận giải. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Khương Kỳ Hứa, nhưng cô vẫn thấy hơi buồn. Cả đội ngũ do cô dẫn dắt gồm, An Mỹ, Tiểu Khả, Đỗ Tuấn Sinh, tức giận đến mức bùng nổ. An Mỹ nhảy dựng lên, cho gì đây, dựa vào đâu chứ, Khương Kỳ Hứa kéo tay An Mỹ, ra hiệu phải nín nhịn. Hà Vân thướt tha đi lên sân khấu trong bộ váy màu hoa đào gợi cảm. Giọng chị ta tràn đầy tự tin, tôi tin rằng giải thưởng này năm sau vẫn sẽ thuộc về mình. Trước khi đi xuống, Hà Vân còn chủ động bắt tay và ôm Lục Tự, một cái ôm vô cùng thắm thiết, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời xì xào bàn tán. An Mỹ cười khẩy, người trong khách sạn đều nói Hà Vân đang tìm cách leo lên giường của Lục Tự. Hừ, cũng không nhìn lại mình xem, ngoài mấy lão già ở công thương nghiệp Bắc Hải hứng thú với bộ ngực cơ đê của chị ta ra thì làm gì còn ai mê nổi chứ? Đúng là càng nói càng quá đáng. Khương Kỳ Hứa liếc mắt ra hiệu nhưng An Mỹ vẫn không giữ nổi bình tĩnh. Vì vậy, cô đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà. An Mỹ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. nếu đánh giá theo thực lực và sự cố gắng thì chúng ta đã đoạt giải từ lâu rồi. Khương Kỳ Hứa lặng im không nói. Cô là người áy náy nhất khi để vuột mất giải thưởng này. Tiếp theo là giải nhân viên xuất sắc nhất. Vì không giành được giải thưởng mong chờ nhất nên tâm trạng Khương Kỳ Hứa không mấy vui vẻ khi được xướng tên. Bên phía Bác Hoàng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí còn hô hào. Giám đốc Tiểu Khương, cô là tuyệt nhất, đẹp nhất đêm nay. Khương Kỳ Hứa đỏ mặt đứng dậy, đưa chiếc áo khoác trong tay cho An Mỹ, rồi lên sân khấu nhận cúp và bằng khen từ tay Lục Tự. Ánh đèn sân khấu rạng rỡ cũng không thể sánh bằng ánh mắt sáng ngời của Lục Tự. Dường như anh ta biết cô đang nghĩ gì. Khương Kỳ Hứa vội vàng né tránh ánh mắt đó. Đúng vào lúc này, Lục Tự chủ động đưa tay ra, là tư thế của một cái ôm. Khương Kỳ Hứa cũng đành ôm Lục Tự một cái. Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Có người còn không quên bình luận. Giám đốc Khương và Tổng Giám đốc Lục cũng đẹp đôi đấy chứ. Câu nói này lọt vào tai Quý Đông Đình không thiếu chữ nào. Anh khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt màu xám trên cổ mình. Ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Đẹp đôi ở chỗ nào? Cô gái vừa nhận giải bắt đầu phát biểu cảm tưởng. Tôi vừa tốt nghiệp đã gia nhập Bắc Hải Thịnh Đình. Với tôi, mỗi buổi lễ kỷ niệm đều là một trải nghiệm khác biệt. Hy vọng năm sau, tôi có thể đại diện cho tàu của mình lên sân khấu nhận giải. Vài ba câu ngắn gọn như đang chính thức đáp trả sự khiêu khích của vị giám đốc Hà kia. Quý Đông Đình khẽ lắc đầu, biểu cảm như muốn nói. Con quá trẻ, quá ngây thơ, nhưng anh vẫn giơ tay lên, vỗ đồm đột từng tiếng một. Con người này, ngay đến cách vỗ tay cùng đầy ngạo mạn, Khương Kỳ Hứa cầm cúp đi xuống. Khom lưng bắt tay từng vị lãnh đạo, chúc mừng, giọng nói trầm lắng của Quý Đông Đình vang lên, Khương Kỳ Hứa vội vàng đưa tay ra, cảm ơn anh, Quý Thiên Sinh, Quý Đông Đình nhìn cô bằng đôi mắt kiêu ngạo, sắc bén, nhưng dường như ẩn sâu dưới sự lạnh lùng đó vẫn còn những biểu cảm khác nữa mà cô không đọc được. Khương Kỳ Hứa thoáng sững sờ, bàn tay đột nhiên bị siết một cái, nhưng khi cô vừa ngước nhìn, Quý Đông Đình đã buông tay ra, dưới ánh đèn lung linh, gương mặt Quý Đông Đình khi mờ khi tỏ, khiến cho Khương Kỳ Hứa cảm thấy đầu óc rối loạn, mãi đến lúc trở về chỗ ngồi, cô mới định thần lại, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay, thấy Khương Kỳ Hứa chẳng vui vẻ gì, đám Bác Hoàng tới an ủi cô vài câu, An Mỹ cũng nói, không sao đâu, năm sau tổ chúng ta nhất định sẽ giành giải xuất sắc. Khương Kỳ Hứa gật đầu, cô ngước mắt lên thì thấy Hà Vân đang nhìn mình với vẻ giễu cợt. Không tin là năm sau cô có thể giành được giải tập thể xuất sắc nhất ư, vậy cứ chờ đó mà xem. Trên đời này không có ai luôn luôn thất bại, mà cũng chẳng có kẻ nào mãi mãi là người chiến thắng. Cô không cần phải vượt qua người khác mà chỉ muốn chiến thắng chính bản thân mình. Hà Vân coi cô là kẻ thù giả tưởng. Con cô chỉ xem chị ta như một chướng ngại vật, có vấp ngã cũng chẳng sao cả, đứng dậy đi tiếp là được rồi. Cuối cùng, giờ phút mọi người mong chờ cũng đã đến, tiết mục bốc thăm trúng thưởng được tiến hành xen kẽ với chương trình văn nghệ. 10 chiếc iPhone 5S đang đi tìm chủ, cả hội trường không rời mắt khỏi những con số đang nhảy nhót liên hồi trên màn hình lớn. Nửa phút sau, màn hình ngưng chuyển động. 10 dãy số xuất hiện, có người reo hò, có người thở dài, Bác Hoàng trúng một chiếc iPhone 5S, rõ ràng trong lòng rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại than thở. Thế là xong, tôi bỏ mất cơ hội giành giải đặc biệt rồi. Sân khấu vang lên tiếng nhạc, các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn. Mở đầu là tiểu phẩm của bộ phận tiêu thụ, tiếp theo là tiết mục tương thanh của bộ phận bảo vệ. Sau đó đến bài hát hoài bão lớn của giám đốc khu vực đại sành. Một loại hình nghệ thuật hát nói dân gian của Trung Quốc. Sắp đến lượt Khương Kỳ Hứa, cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đã rất lâu rồi cô không đứng trên sân khấu biểu diễn. An Mỹ đưa cây đàn violon cho cô. Giám đốc Khương, cố lên, Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Sau đó đi vòng ra sau cánh gà. một vị giám đốc ở bộ phận quan hệ khách hàng bước tới chào hỏi rồi nắm lấy tay cô. Giám đốc Khương, hôm nay cô đúng là đẹp chết người. Tôi thấy tổng giám đốc Lục cứ nhìn cô không chớp mắt. Câu nói đùa ấy khiến Hà Vân đứng bên cạnh giận tím mặt. Khương Kỳ Hứa không thèm để ý đến Hà Vân, cầm cây đàn violon đi thẳng lên sân khấu. Cô đã từng chơi bản Ngư Châu Sướng Vãn này cùng với Thẩm Hoành. Lần ấy, anh ta đánh đàn dương cầm, còn cô kéo violon, đó là tiết mục hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Sau khi biểu diễn xong, có người còn nói với cô, hai người trông giống một đôi quá. Thẩm Hoành rất thản nhiên, chúng tôi vốn là một đôi mà. Thực ra, Khương Kỳ Hứa vốn muốn trình diễn tiết mục khác, nhưng đã quá lâu rồi cô không động đến đàn violon, giờ đã quên gần hết, đôi tay cô đã không còn linh hoạt và dẻo dai như trước nữa. Ngay đến bản nhạc ánh trăng sở trường khi xưa cũng không thể đàn cho hoàn chỉnh. Có lẽ vì quá bi thương, quá ấn tượng, nên cuối cùng cô chỉ còn nhớ mỗi bản Ngư Châu Sướng Vãn này. Khương Kỳ Hứa đứng trên sân khấu đàn say sưa, những nốt nhạc du dương giống như ánh trăng dịu dàng ôm lấy những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Quý Đông Đình không ngờ mình lại phải ngồi ở đây nghe bản độc tấu thiếu chuyên nghiệp như vậy. Mới được một nửa mà đã có ba chỗ chơi sai nhạc. Nhưng không thể phủ nhận, cách mà cô kéo đàn tràn đầy sức sống, âm điệu da diết của bản Ngư Châu Sướng Vãn len lỏi vào tận trái tim anh. Cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên yên ắng, dường như mọi người đang mải đắm chìm trong âm nhạc, cho tới khi Khương Kỳ Hứa buông cây đàn violon trên vai xuống rồi bước ra chính giữa sân khấu. Cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, hình như cô có quan hệ rất tốt với những người xung quanh. Quý Đông Đình cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng ra rồi nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay theo mọi người. Đinh thật sự phấn khích, quý tiên sinh à, quản gia Khương diễn tấu hay quá. Quý Đông Đình vẫn nhìn thẳng về phía trước, lãnh đạm nói, cũng tạm được. Đinh hơi mất hứng, nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Quý tiên sinh, hoa trong tay quản gia Khương là do ai tặng vậy? Quý Đông Đình khẽ nhếch môi, không nói lời nào, ngay đến Khương Kỳ Hứa cũng chẳng biết bó hoa hồng sâm panh này là do ai tặng. Cô chỉ biết ký nhận khi người của cửa hàng hoa mang thẳng lên sân khấu. Một bó hoa to như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp. Đây là hoa ai tặng vậy? Không biết, Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Cô không biết thật mà. Hay là có người nào đó đang thầm yêu cậu? Cao Xảo Nhi cười tít mắt hỏi. Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Mặc dù mình cũng hy vọng là như vậy, nhưng hình như không phải. Bó hoa này rốt cuộc là do ai tặng nhỉ? Khương Kỳ Hứa quay về chỗ ngồi, mở tấm thiệp nhỏ ra xem, trên đó viết một câu tiếng Anh, nét chữ có lẽ là của nhân viên ở cửa hàng hoa. Don't try so hard, the best thing come when you least expect them to. Chấm, đừng cố quá, những điều tuyệt vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất. Người tặng hoa đang muốn động viên cô chăng? Khương Kỳ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu. Màn bốc thăm trúng thưởng lại tiếp diễn. Những chiếc iPhone 5S cuối cùng đã ra đi. Lần này là giải thưởng bí mật. Vì chưa biết sẽ được tặng thứ gì nên mọi người đều rất mong đợi. Khương Kỳ Hứa đang giàu dĩ vì 100 chiếc iPhone đã có chủ nhưng chẳng cái nào thuộc về cô. Lẽ nào năm nay cô vẫn phải ôm nổi áp suất về sao? Những con số trên màn hình xoay tròn một lúc lâu mới chịu dừng lại. Khương Kỳ Hứa ngước nhìn, đối chiếu với con số trong tay. Cô không dám tin vào mắt mình, quay sang nói nhỏ với An Mỹ. Hình như là chị, à, An Mỹ hét lớn. Là giám đốc Khương, Khương Kỳ Hứa vô cùng vui sướng. Món quà bí ẩn này được chờ đợi ngang với chiếc xe Việt dã đấy. Khương Kỳ Hứa một lần nữa bước lên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn cô. Giám đốc Khương thật là may mắn, cảm xúc của chị như thế nào khi biết mình trúng thưởng món quà bí ẩn? Khương Kỳ Hứa thành thật trả lời, vì không biết món quà đó là gì, nên tạm thời tôi vẫn chưa biết mình sẽ có cảm xúc gì. Giám đốc Khương của chúng ta thật thẳng thắn, MC Nam ra hiệu cho cô, mời chị tiến lên trước một bước. Khi Khương Kỳ Hứa bước lên, một chiếc hộp kín được bê ra sân khấu. Người dẫn chương trình giải thích, điều bí ẩn nằm ở đây. Chỉ có điều ôm được món quà bí ẩn về cũng chẳng dễ dàng gì. Bên trong chiếc hộp này có một con rắn, nhưng chúng tôi đã nhổ nanh của nó đi rồi. Liệu chị có dám thò tay vào lấy nó ra hay không? Khương Kỳ Hứa hoảng hốt, theo bản năng lấy tay che miệng. Cả hội trường xôn xao bàn tán, có anh chàng nào muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không? MC Nam hướng về phía khán giả, rất nhiều người giơ tay, có người thậm chí còn giơ hộ cho cả người khác, ai đó hét lên hai chữ Lục Từ, thế là mọi người cũng hùa theo, để Tổng Giám Đốc Lục lên. MC mỉm cười hỏi Lục Từ, Tổng Giám Đốc Lục, anh có đồng ý làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Lục Từ chỉ cười cười mà không trả lời. Đúng lúc này, Đinh bỗng nhiên giơ tay, để tôi. Quý Đông Đình lạnh lùng phán một câu, bệnh hoạn, Đinh có phần hối hận, Quý Thiên Sinh, hay là anh lên làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, cái trò chơi nhạt nhẽo này, bên trong làm gì có rắn, Quý Đông Đình thản nhiên, Khương Kỳ Hứa lấy hết can đảm nói với người dẫn chương trình. Để tôi tự lấy, hả, MC hơi bất ngờ, Giám đốc Khương, chị nói gì cơ, Khương Kỳ Hứa lặp lại một lần nữa. Để tôi tự lấy, MC vô cùng phấn khích, Giám đốc Khương của chúng ta nói sẽ tự mình lấy con rắn ra. Mọi người hãy cho chị ấy một tràng pháo tay. Khương Kỳ Hứa tuy đã đoán được bên trong chiếc hộp không có rắn nhưng vẫn hơi sợ hãi. Nhỡ đâu lại có thứ gì khác thì sao? Cô hít sâu một hơi rồi thò tay vào trong. Kết quả, cô thật sự chạm phải một vật trơn trơn, lạnh ngắt, Khương Kỳ Hứa vội vàng rụt tay lại. Lùi về sau cả mét, cả hội trường náo động, Đin oán trách Quý Đông Đình, anh nhìn đi, có rắn thật đấy, Quý Đông Đình nhìn người con gái mặt trắng bệch đứng trên sân khấu. Cô đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi ư, anh chàng MC tươi cười. Xem ra, tôi vẫn phải ra mặt làm anh hùng thôi. Nói xong, anh ta xắn tay áo rồi từ từ thò tay vào hộp trước ánh mắt kinh hoàng của khán giả ngồi dưới. Bỗng nhiên, anh ta hét lên một tiếng, nhanh chóng rút tay về, nhưng trong tay đã xuất hiện thêm một con rắn nhỏ màu xanh biếc. Bầu không khí tiếp tục nóng lên, đâu đó còn vang lên tiếng hét của phụ nữ. Ha ha, người dẫn chương trình quay sang Khương Kỳ Hứa, có dám sờ thử không? Khương Kỳ Hứa lại gần mới phát hiện ra con rắn là đồ giả. Cô khẽ sờ lên mình nó. Rất đáng yêu, bên dưới có người bật cười. MC lại tiếp tục. Được rồi, bây giờ xin mời Giám đốc Khương rút phần thưởng thật sự ở bên trong ra. Khương Kỳ Hứa ngập ngừng thò tay vào trong chiếc thùng. Đúng là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy. Đưa cho người dẫn chương trình. Anh ta mở tờ giấy ra. Khóe môi khẽ cong lên. Phần thưởng bí mật chính là bức thư pháp do chính tay Tổng Giám Đốc Lục của chúng ta chắp bút. Mọi người vỗ tay chúc mừng nào. Tiếng vỗ tay rào rào cứ như thể Khương Kỳ Hứa vừa chung giải độc đắc mấy triệu vậy. Bức thư pháp viết 4 chữ Minh Đạo Nhược Muội nhanh chóng được bê lên sân khấu. Nét chữ rất đẹp, chắc khỏe mà phóng khoáng. Bút lực mạnh mẽ như xuyên qua lớp giấy. Một câu trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Cả câu là minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thoái, di đạo nhược loại, ý nói, đạo sáng thì dường như tối tăm, đạo tiến dường như thụt lùi, đạo bằng phẳng mà dường như khúc khuỷu, minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thoái, ha ha, Quý Đông Đình ngồi dưới bỗng nhiên bật cười, chẳng tha tặng cho cô ấy cái nồi áp suất còn hơn. Buổi lễ kéo dài tới tận 10 giờ. Giải thưởng đặc biệt cuối cùng đã được trao cho một vị phó giám đốc của công thương nghiệp Bắc Hải. Khương Kỳ Hứa tuy hơi thất vọng nhưng vẫn phải tỏ vẻ rất vui mừng. Cô lại lấy tấm thiệp trong bó hoa ra xem. Lẩm nhẩm, đừng cố quá, những điều tuyệt vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất. Rốt cuộc là của ai tặng nhỉ? Tối hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình rất tốt. Sau khi tắm rửa, anh nhàn nhã ngồi đọc sách. Được một lát, anh bỗng ngẩng đầu nói, bản diễn tấu Ngư Châu sướng vãn của cô cũng không tồi đâu. Khương Kỳ Hứa khiêm nhường cúi đầu. Cảm ơn anh, nhưng mà có tới 6 chỗ sai nhạc, âm dung cũng chưa tốt. Quý Đông Đình nói với vẻ tiếc nuối, ngữ khí dịu dàng hiếm thấy. Khương Kỳ Hứa chỉ biết cười gượng. Đúng vậy, Quý Đông Đình khẽ gật đầu. Được cái tình cảm chân thành, có thể chạm tới trái tim người nghe hiệu quả hơn bất kỳ kỹ xảo nào. Khương Kỳ Hứa cảm thấy ngại ngùng. Quý tiên sinh, anh quá khen rồi. Không phải quá khen, mà là cổ vũ, Quý Đông Đình sửa lại. Trong mắt anh thấp thoáng ý cười. Cô thích bó hoa đó chứ? Quý Đông Đình lại tiếp tục. Kỳ Hứa hơi bất ngờ. Hoa là do anh tặng sao? Quý Đông Đình tốt bụng giải thích. Để cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của quản gia Khương ấy mà. Ngày hôm sau đi làm, ai ai cũng chia vui với Khương Kỳ Hứa vì đã may mắn nhận được tác phẩm của Lục Tự. Điều này khiến cô rất đau đầu. Lúc vào nhà vệ sinh, cô chạm mặt Hà Vân. Khương Kỳ Hứa chào hỏi nhưng chị ta chẳng thèm quan tâm. Xách túi đi lướt qua cô. Túi giấy đột nhiên bị đứt. Một chiếc cà vạt kẻ ca. Dù màu xanh đậm rơi ra ngoài, Hà Vân vội vàng nhặt lên. Còn Khương Kỳ Hứa cũng nhanh chóng quay đi. Chiếc cà vạt vừa rồi thật quen mắt. Chắc chắn hôm qua cô đã thấy người nào đó đeo nó. Cô lắc đầu, tự nhủ phải coi như chưa từng thấy cái gì. Không nên tò mò về chuyện của người khác. Chập tối, trời mưa rả rích, bên ngoài chắc hẳn rất lạnh. Nhưng ở trong khách sạn lại ấm áp vô cùng. Quý Đông Đình ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về. Chắc là đi thị sát hạng mục ở Nam Việt. Khương Kỳ Hứa thấy trong người không được khỏe. Nằm bò lên mặt bàn nghỉ ngơi một lát. 9 giờ tối. Quý Đông Đình trở về với tâm trạng có vẻ không vui. Anh cởi chiếc áo khoác lông trên người, đưa cho Khương Kỳ Hứa. Cô sờ thấy hơi ẩm nên định mang ra ngoài để đưa tới phòng giặt là. Đột nhiên Quý Đông Đình gọi cô lại, mang cho tôi chút đồ ăn, tôi vẫn chưa ăn tối. Khương Kỳ Hứa vội vàng đi chuẩn bị, ăn cơm xong, Quý Đông Đình nhận được một cuộc điện thoại và lại phải ra ngoài. Lần thứ hai anh quay về đã là hơn 11 giờ. Vẫn thấy Khương Kỳ Hứa đang đứng trong phòng khách. Anh cau mày, cô đợi ai thế, còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi. Khương Kỳ Hứa vô cùng mệt mỏi. Trở về phòng đánh răng rửa mặt rồi lập tức lên giường đi ngủ. Đêm nay với cô là một đêm dài. Cô đã mơ về thời thơ ấu của mình, rồi mơ thấy lần đầu tiên gặp Thẩm Hoành. Cả bộ dạng thảm hại của cô khi anh ta nói lời chia tay. Cả người cô mỏi như, không còn chút sức lực nào. Sau đó bị rơi xuống đáy vực, cô hoảng loạn giơ tay ra mà chẳng nắm được bất cứ thứ gì. Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen cực lớn bò lên từ dưới chân giường. Cái bóng mờ mờ có cái miệng to đầy máu. Nó từ từ lại gần cô, cười độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. A, Khương Kỳ Hứa bật dậy, đập loạn vào công tắc trên tường, cô hoảng loạn tìm nút bật đèn, mãi một lúc lâu sau mới thấy đèn sáng. Cô đưa tay ôm mặt, mồ hôi hòa cùng nước mắt, hô hấp vẫn còn rối loạn, tất cả đèn trong phòng đều bật sáng, ngay đến bóng đèn màu đỏ cũng không ngừng nhấp nháy. Khương Kỳ Hứa định thần lại, bỗng chốc mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô vừa ấn cái gì vậy? Chuông báo động nối với phòng tổng thống và chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp ư? U-a-u-a trong phòng ngủ của tổng thống. Tiếng chuông báo động kêu đến chói tai. Quý Đông Đình đang say ngủ thì bị đánh thức, mất một lúc mới trở nên tỉnh táo. Anh bực mình ném cái gối ra xa rồi bật dậy, khoác áo ngủ đi xuống giường. Sau đó mở cửa phòng, băng qua một loạt chướng ngại vật. Cuối cùng dừng trước căn phòng bé nhỏ dành cho quản gia. Tức tối gõ lên cánh cửa. Khương Kỳ Hứa, cô ra đây cho tôi. Có thể thấy, người đàn ông ngoài cửa đang rất phẫn nộ. Anh gõ cửa liên hồi. Ngay đến cách gọi quản gia Khương mọi khi nay cũng đã đổi thành Khương Kỳ Hứa. Chắc chắn anh đến tìm cô để hỏi tội. Khương Kỳ Hứa vẫn đờ đẫn ngồi trên giường. Toàn thân đau nhức, mồ hôi đầm đìa, cô còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, lại thêm giọng nói giận dữ của Quý Đông Đình truyền tới khiến cô càng thêm lo lắng. Khương Kỳ Hứa vốn định giả chết, nhất quyết không ra mở cửa, cùng lắm thì sáng mai xin thôi vị trí quản gia này. Thế nhưng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn run rẩy bước xuống giường, lạng choạng đi về phía cửa. Cô không để ý, va vào chiếc ghế gỗ để bên cạnh giường. Cả người mất thăng bằng nên chân trái bị trẹo một cái. Cũng may, là cô đã kịp tóm được tay nắm cửa. Chiếc ghế đổ cái dầm, bình giữ nhiệt để trên đó rơi xuống đất, phát ra tiếng choang đinh tai nhức óc. Một loạt các thanh âm từ trong phòng vọng ra khiến Quý Đông Đình càng thêm khó chịu. Sau tiếng mở cửa, Khương Kỳ Hứa xuất hiện với bộ dạng thảm hại. Trông cô có vẻ căng thẳng, cơn giận dâng lên nguồn ngụt trong lòng Quý Đông Đình bỗng chốc giảm đi một nửa. Giọng nói của anh vẫn còn chút bực bội, rốt cuộc là có chuyện gì? Khương Kỳ Hứa sợ sệt nép vào cửa, tôi mơ thấy ác mộng, nhất thời, ha, Quý Đông Đình cười khẩy, lẽ nào giờ anh đã thành quản gia, cô gặp ác mộng phải ấn chuông báo động để anh chạy tới an ủi. Tôi định bật đèn, nhưng không cẩn thận ấn vào nút chuông báo động, thanh âm của Khương Kỳ Hứa nhỏ dần, ồ thì ra là vậy. Quý Đông Đình nhìn cô một lượt, ánh mắt dừng lại ở chân cô, trẹo rồi. Không đâu, Khương Kỳ Hứa lập tức trả lời. Hừ, rõ ràng là Quý Đông Đình không tin. Thế cô đi vài bước xem nào. Khương Kỳ Hứa cắn răng, không hề nhúc nhích, bên tai cô vang lên tiếng thở dài ngao ngán. Được rồi, để tôi bế cô về phòng. Khương Kỳ Hứa còn chưa kịp nói hết câu. Không cần đâu, thì cả ngươi đã bị Quý Đông Đình bế sốc lên. Cô nằm gọn trong lòng anh giống như một chú mèo nhỏ. Sau đó bị quăng lên giường. Cảm ơn quý tiên sinh. Khương Kỳ Hứa cảm thấy vẫn chưa đủ thành tâm, nên lại bồi thêm một câu. Anh đúng là người tốt. Quý Đông Đình cúi đầu kiểm tra cổ chân cô, đứng dậy bước ra cửa. Cô đợi một lát, anh mau chóng trở lại, trong tay cầm một túi chườm đá. Cô thật sự không muốn làm phiền Quý Đông Đình, định bước xuống giường tự xử lý. Nhưng anh đã đến bên cạnh, đặt túi chườm lên chân cô, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò cô một số điều cần lưu ý, lúc này. Trông anh chẳng khác nào một vị bác sĩ lạnh lùng. Cảm ơn, tối hôm nay không biết là Khương Kỳ Hứa đã nói bao nhiêu câu cảm ơn rồi. Quý Đông Đình nghe nhiều đến phát mệt, cô đã mơ thấy gì? Quý Đông Đình chuyển chủ đề, cơn ác mộng vẫn còn đang đeo bám. Khương Kỳ Hứa nhỏ giọng. À, một giấc mơ rất chân thực, rõ ràng tôi rất tỉnh táo, nhưng lại chẳng làm được gì, chắc là bị quỷ nhập tràng giống như bà ngoại tôi từng nói. Ha, Quý Đông Đình phì cười, lúc ấy cô vẫn ý thức được mọi việc, nhưng cơ thể thì không cử động nổi, phải không? Khương Kỳ Hứa nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, gật đầu, hình như là vậy. Quý Đông Đình nở một nụ cười vừa trìu mến vừa rạng rỡ. Một lát sau, anh sửa lại lời Khương Kỳ Hứa. Không phải ác mộng hay quỷ nhập tràng gì hết, là hiện tượng sleep paralysis, bóng đè, mà thôi. Khương Kỳ Hứa chớp đôi mắt long lanh tuy hơi sưng nhưng rất quyến rũ của mình. Quý Đông Đình nhìn ra chỗ khác, tiếp tục nói, tình trạng vừa rồi của cô là một dạng tê liệt thần kinh. Cơ thể không còn do ý thức chỉ huy, lại thêm tâm lý hoảng loạn nên đã tạo ra hiện tượng ảo giác. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do áp lực cuộc sống quá lớn. Làm việc và nghỉ ngơi không điều độ. Trước khi đi ngủ, tốt nhất là cô nên ít uống những thứ chứa chất kích thích như caffeine. Cũng đừng nên suy nghĩ linh tinh khiến cho đầu óc căng thẳng. Khương Kỳ Hứa đã thật sự coi Quý Đông Đình là bác sĩ. Sau này tôi sẽ chú ý. Cảm ơn quý tiên sinh. Không có gì, Quý Đông Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ rồi, anh nên về phòng thôi. Nhưng đôi chân anh bỗng nặng như chì. Thật sự chỉ muốn lười biếng ngồi lại đây luôn. Còn Khương Kỳ Hứa ở bên cạnh đầu óc vẫn đang mờ mịt. Không biết nên tiễn khách thế nào. Được rồi, tôi đi đây. Quý Đông Đình đứng dậy. Đi được vài bước, lại cảm thấy hình như có chút không phải với khung cảnh dịu dàng vừa rồi. anh chợt dừng bước, Khương Kỳ Hứa ngước nhìn, còn chưa kịp có phản ứng gì khác, Quý Đông Đình đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, gương mặt Khương Kỳ Hứa cứng đờ. Quý Đông Đình xoa xoa đầu cô, cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc, mặc dù đã sang ngày mới rồi, nhưng vẫn muốn chúc em ngủ ngon. Nói xong, anh lập tức rời khỏi phòng. Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại giúp cô. Khương Kỳ Hứa gõ vào đầu mình hai cái. Tâm trạng rối bời, cô không tài nào chợp mắt được. Cứ nằm trong trong nhìn trần nhà. Đầu đau như búa bổ. Đêm khuya tĩnh mịch, Quý Đông Đình xoay người nhìn vào chiếc gương gần đó. Tay anh khẽ chạm nhẹ lên khóe môi. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh không ngủ tiếp được. Bèn nằm trên chiếc ghế dài gần ô cửa kính sát sàn ngắm bầu trời đêm. Một lát sau, anh tiếc nuối thở dài. Một đêm tốt đẹp như thế này mà chẳng có nổi ngôi sao nào ư, hôm nay. Khương Kỳ Hứa dậy từ rất sớm. Cô bước ra khỏi phòng. Thầm nghĩ phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi Quý Đông Đình thức giấc. Vậy mà anh còn dậy sớm hơn cả cô. Quý Đông Đình đang đứng cạnh máy pha cà phê. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay, để lộ ra xương quai xanh và một phần bộ ngực rắn chắc. Anh cầm cốc cà phê đen thơm nồng, quay đầu hỏi cô một cách tự nhiên. Cô muốn một cốc không? Khương Kỳ Hứa vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn quý tiên sinh. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay bây giờ đây. Quý Đông Đình đặt cốc cà phê trong tay xuống. Hơi cau mày, đợi đã. Khương Kỳ Hứa mỉm cười quay lại. Còn chuyện gì nữa? Thưa quý tiên sinh, Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỳ Hứa, gằn giọng, về chuyện tối hôm qua, quản gia Khương cảm thấy khó xử lắm sao? Khương Kỳ Hứa lặng im không nói. Quý Đông Đình ghét nhất điệu bộ dè dặt này của cô. Khương Kỳ Hứa biết, điều tối kỵ của nhân viên khách sạn là có quan hệ lằng nhằng với khách hàng. Hơn nữa, Quý Đông Đình lại chẳng phải một vị khách bình thường. Cô mím môi nói. Quý tiên sinh, tôi hiểu nụ hôn tối qua chỉ là phép lịch sự xã giao của người phương Tây. Anh là một người đàn ông quyến rũ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng vì nụ hôn đó không mang ý nghĩa gì cả, nên tôi sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Ha ha, nói hay thật, Quý Đông Đình cười thầm, thế tức là nụ hôn tối qua với cô ấy chỉ là một nụ hôn theo phép lịch sự thôi sao? Quý Đông Đình lạnh lùng bỏ đi. Lúc lướt qua Khương Kỳ Hứa, anh còn không quên nhắc nhở, đã bị trẹo chân thì đừng đi giày cao gót. Khương Kỳ Hứa cúi đầu nhìn đôi giày cao 5 phân dưới chân mình. Chân trái đúng là vẫn còn hơi đau, trong đầu cố lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm qua. Tâm tình vẫn chưa ổn định, buổi chiều, Khương Kỳ Hứa trốn việc chạy ra rừng cây nhỏ phía sau khách sạn một lúc. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên tới đây phỏng vấn, câu hỏi thứ tư mà Lục tự đưa ra cho mình là: cô có biết rừng cây nhỏ của Thịnh Đình có bao nhiêu cái cây không? Cô trả lời, 66 cây, Lục tự gật đầu, rất tốt, chúc mừng cô đã được tuyển dụng. Khương Kỳ Hứa ngồi xuống chiếc ghế dài rồi lấy điện thoại ra. Gọi cho người bạn thân Trương Vi Vi, cuối năm ai cũng bận rộn. Phải đến nửa tháng nay hai người không liên lạc rồi. Trương Vi Vi nhanh chóng bắt máy. Tình yêu à, đã lâu không gặp. Nhớ mình rồi sao? Đúng vậy, gần đây cậu thế nào? Còn thế nào nữa? Toàn đi xem mặt thôi. Một tuần gặp những 7 người. Mình sắp tắc thở rồi. Hiếm khi Khương Kỳ Hứa cảm thấy tâm trạng thoải mái như lúc này. Cho đến khi Trương Vi Vi nhắc tới Thẩm Hoành. Mấy hôm trước mình đã gặp Thẩm Hoành ở buổi đấu thầu đấy. Nếu mình không gọi, chắc anh ta cũng chẳng thèm để ý đến mình luôn. Thật là quá đáng, dù gì thì trước đây mình cũng đã từng làm bóng đèn của hai người mà. Trương Vi Vi lại nhắc tới chuyện cũ. Khương Kỳ Hứa ngẩng đầu nhìn những chú chim đang bay nhảy giữa không trung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã mấy năm qua đi rồi. Sau đó, anh ta mời mình đi ăn cơm, giữa hai đứa bọn mình thì có chuyện gì mà nói, thế là đành nói về cậu, anh ta hỏi mình mấy năm nay có liên lạc với cậu không? Mình bảo có, rồi còn kể cho anh ta nghe chuyện nửa năm trước cậu mượn mình 10.000 nữa. Ha ha, Khương Kỳ Hứa không cười nổi. Vi Vi, cậu không thể nói được điều gì tốt đẹp về mình à, mình nhất thời lỡ miệng mà. Xin lỗi cậu, Trương Vi Vi có phần tiếc nuối. Hai người trước đây hạnh phúc như vậy mà bây giờ lại đường ai nấy đi. Mình thấy rất đáng tiếc. Tiểu Hứa, mình hỏi cậu một câu nhé. Nếu Thẩm Hoành muốn quay lại với cậu, hai người còn có khả năng không? Không có khả năng, Vi Vi à, gương vỡ rồi khó lành lại lắm. Mà trí tưởng tượng của cậu hơi bị phong phú quá rồi đấy. Thẩm Hoành sao có thể quay lại với mình cơ chứ? Bỗng nhiên, sau lưng Khương Kỳ Hứa vang lên tiếng bước chân. Cô vội tắt điện thoại. Giọng Thẩm Hoành truyền tới. Nếu anh quay lại tìm em thì sao? Một cơn gió lạnh thổi tới. Quét qua gương mặt Khương Kỳ Hứa. Cô buông lại một câu. Cho dù như vậy cũng không thể được. Rồi dứt khoát rời đi. Hôm nay, Quý Đông Đình quay về khách sạn rất sớm. Nhưng chẳng thấy cô quản gia của mình đâu. Hừ, thì ra cô ta cũng chỉ giả vờ có trách nhiệm mà thôi. Din vừa nhận được cuộc gọi xác nhận từ cửa hàng hoa. Anh ta buồn bực hỏi Quý Đông Đình. Quý tiên sinh, tại sao anh tặng hoa cho quản gia Khương mà không nói với tôi? Anh không tin tôi sao? Quý Đông Đình thật sự hối hận vì đã nghe lời mẹ nhận người cháu họ này làm trợ lý riêng. Trong công việc, anh ta cũng khá chuyên nghiệp. Nhưng khả năng hóng hớt thì quá kinh khủng. Việc tặng hoa chỉ là ngẫu hứng thôi. Thế nên mới không bảo cậu. Quý Đông Đình giải thích đơn giản rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Điều tra người đó tới đâu rồi? Đinh trình bày một trang. Cái tay Thẩm Hoành ấy đến từ thành phố A, hiện đang kinh doanh dược phẩm. Mấy năm nay làm ăn cũng khá tốt. Hiện tại, hắn ta đang hẹn hò với cô gái có tên Trung Hiểu Tinh. Nghe nói là quen biết do bạn bè giới thiệu. Trọng điểm, Đinh hơi do dự, hắn ta hình như là bạn trai cũ của quản gia Khương. À, ra là vậy. Quý Đông Đình có vẻ hơi mất hứng. Anh đi thẳng vào thư phòng giải quyết nốt công việc dở dang. Sếp à, tôi nghĩ nếu thích một người thì phải cố mà giành lấy. Đinh chân thành khuyên nhủ Quý Đông Đình. Ai thích ai cơ, Quý Đông Đình chẳng thèm ngẩng đầu. Bình thản lên tiếng, trên mặt Đinh hiện lên mấy chữ biết rồi còn hỏi. Không thèm nói nữa, Quý Đông Đình uể oải dựa vào ghế. Ý cậu muốn nói, Thẩm Hoành rất có thể là tình địch của tôi. Đinh thật thà gật đầu. Quý Đông Đình bật cười, giọng nói tràn đầy tự tin. Có thể cho tôi một gã tình địch tử tế hơn một chút được không? Tình địch của Quý Đông Đình chiều hôm qua đã tới thành phố S. Anh ta vừa kết thúc buổi đấu thầu ở thành phố A, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bảo thư ký đặt cho mình một vé máy bay đến thành phố S. Thẩm Hoành tự tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý. Đến thành phố S ký một đơn hàng cho dược phẩm Hoành Lợi. Anh ta đến đây là vì công việc, tiện thể ghé thăm Trung Hiểu Tinh luôn. Một lần nữa bước chân vào Bắc Hải Thịnh Đình. Thẩm Hoành vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua mặt mình. Khương Kỳ Hứa không hề nhìn thấy Thẩm Hoành, anh ta đi theo cô tới khu rừng nhỏ phía sau khách sạn. Rồi nghe thấy cô nói, Thẩm Hoành sao có thể quay lại với mình cơ chứ? Mọi việc sau đó không nằm ngoài dự liệu của anh ta. Khương Kỳ Hứa là một cô gái rất cương quyết, có lẽ việc năm xưa cô cứ cố níu kéo đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Thẩm Hoành vẫn cảm thấy mình đến thành phố S sẽ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên, ngày hôm sau, anh ta vừa ra đến thang máy đã gặp ngay tên Quý Đông Đình đáng ghét. Lần này, Quý Đông Đình chủ động chào hỏi. Cậu Thẩm, trong mắt của đại đa số thương nhân, tên Quý Đông Đình này là một miếng mỡ béo bở. Nhưng Thẩm Hoành lại chẳng có chút hứng thú nào với Quý Đông Đình. Những người mới nhìn đã thấy không vừa mắt thì sao có thể cùng hợp tác làm ăn. Thẩm Hoành thêm lần nữa khẳng định, mình cực kỳ không ưa cái gã đang đứng trước mặt khi Quý Đông Đình lấy điện thoại ra và nói. Chào cô, tôi là Quý Đông Đình, hôm qua đã đặt một chiếc vòng tay ở cửa hàng của cô. Mặt sau khắc chữ JJX, dùng loại đá quý tốt nhất, JJX, Khương Kỳ Hứa ư. Khương Kỳ Hứa phiên âm theo tiếng Trung là Chiang Jisoo. Thật ra, trước khi Đinh tiết lộ, Quý Đông Đình đã biết quan hệ giữa Thẩm Hoành và Khương Kỷ Hứa. Sau một hồi phân tích tình hình, anh nhận thấy gã đó chẳng xứng làm tình địch của mình. Vì vậy, anh cũng chẳng cần thiết phải tính toán với hắn ta. Thế nhưng, anh sắp trở thành bạn trai tiếp theo của Khương Kỷ Hứa rồi. Cũng nên báo trước để cho cái tên Thẩm Hoành này hiểu ra một số chuyện. Cúp máy, Quý Đông Đình liếc nhìn biểu cảm thú vị trên gương mặt Thẩm Hoành. Anh khẽ nhếch môi, bỗng nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của cô quản gia. Trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường. Anh bảo Dean điều tra về Thẩm Hoành hoàn toàn không phải vì để ý tới quá khứ của cô. Ngược lại, anh chẳng hề quan tâm đến nó. Bởi vì một cuộc tình thất bại ắt hẳn là một quá khứ chẳng ra làm sao. Chỉ khi gặp được người đàn ông đích thực, cuộc đời người phụ nữ mới trở nên tuyệt vời. Cách chương.